Đại chúng là chúng ta học vô thiền Đông Độ, và chừng như mình nghĩ cũng được cả tháng rồi, cái gì quên mất hết rồi. Cứ học rồi quên cũng hay ghê. Chúng ta đang đi vô cái phần năm tông phái thiền, và đây là cái tiết thứ tư, thưa các vị, các thiền sư khai tông lập phái. Và chúng ta đã đi ngang qua được cái phần A, tức là chúng ta học đến cái phần của tông Quy Ngưỡng. Hôm nay mình cũng đi quanh quanh cái phần này, đó là tông Lâm Tế. Và tông Lâm Tế này nó có mấy phần mà chúng ta đã đi vô được. Phần thứ nhất là xuất phát của tông Lâm Tế. Thứ hai, chúng ta nói đến cái tư tưởng thiền của tông Lâm Tế. Thứ ba, chúng ta nói đến cái phổ hệ truyền thừa. Thứ tư, mình nói đến cái phân nhánh của tông này. Và hôm nay chúng ta đi vô cái phần cuối là ứng dụng thiền Lâm Tế vào đời sống của chúng ta. Tôi nghĩ rằng các vị mà ghi chép cho nó kỹ để các vị viết thành một cuốn sách về thiền Đông Độ. Và những phần này, thưa đại chúng, là chúng ta đã đi vô và không biết đã kỹ hay chưa, nhưng mình xin lặp lại thôi. Ví dụ như cái phần này thì chúng ta đã nói về khả năng kế thừa của Ngài Lâm Tế đối với thiền pháp của Tổ Hoằng Bá. Phần thứ hai gọi là tư tưởng thiền, nhưng mà chính xác nó là nội dung của công phu tu tập và sự truyền đạt của các vị thiền tổ từ quá khứ cho tới Ngài Lâm Tế. Mình dùng cái chữ tư tưởng thì nó không có hợp lắm đối với cái công trình dạy đạo của các vị thiền sư. Tại vì thiền nó sống động, nó là cái sinh lực hoạt dụng từ nội tâm, chứ nó không phải là tư tưởng giống như những nhà tư duy. Họ suy nghĩ rồi họ diễn bài, không phải. Cái điều này nó là cái máu thịt của họ, đời sống họ, hơi thở họ truyền đạt, cho nên nó mang cái tính cách đó là cái dòng tự giác sống động truyền đạt để chúng ta tu, chứ nó không phải là tư tưởng. Thế nhưng mình dùng cái từ này cho nó rất là đời thường thôi. Điều thứ ba, phổ hệ truyền thừa này từ Ngài Lâm Tế trải ngang qua tới Nam Viện Vệ Ngung, trải dài xuống tới nhiều đời. Cho tới cuối cùng khi tông Lâm Tế vào thu á, thì nó mới phân nhánh thành hai nhánh Dương Kỳ và Hoàng Long, chúng ta đã học hôm rồi. Cái từ chúng ta dùng đó là khi tông Lâm Tế vào thu, nó hàm một cái nghĩa là cuối mùa của tông Lâm Tế. Giống như là khi vào thu lá nó rụng, sắp sửa chìm và lãng quên. Cái may mắn của tông Lâm Tế là không có vào đông mà là vào thu thôi. Tức là khi mùa thu đến rồi thì cái điều kiện nó vô cùng thuận lợi, đó là họ sinh ra được các bậc tài tuấn là Dương Kỳ và Hoàng Long Vệ Nam. Tức là Ngài Dương Kỳ Phương Hội, tên cho nó đủ là Phương Hội, và Vệ Nam. Và hai con người này đặc biệt là họ là một bậc tài tuấn về nhiều lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là đức hạnh lớn bao trùm đương thời, làm cho các dòng chảy của tông Quy Ngưỡng, tông Tàu Động đều chảy vào họ. Điều thứ hai là cái năng lực nhiếp chúng, năng lực đào tạo của họ nó vô cùng mạnh, cho nên sinh ra những con người thế hệ thứ ba, tức là thế hệ sau họ và cháu họ, thì nó càng ngày càng thịnh. Họ dựng dậy một cái tông Lâm Tế vào thu được. Người ta dùng cái từ là trung hưng tông lâm tế, tức là làm cho lâm tế nó thịnh thời, giống như là thở đương tiền ngài lâm tế, ngài đã khai sáng vậy. Cho nên người ta dùng cái từ là năm tế trung hưng là giai đoạn này, giai đoạn của Dương Kỳ Phương Hội và Hoàng Long Việt Nam. Kỳ thực là nếu mình đọc lịch sử, mình nghiên cứu vào cái phần tham học và ham tu của ngài Phương Kỳ Dương Hội thì các vị thấy điều này. Chưa có một thiền tăng nào nhiệt tình ham tu đến nỗi là năn nỉ thầy dạy cho, và thầy cứ trù trừ không dạy, rồi ông đón đường, ông thợp cổ thầy, ông hâm là nếu không dạy cho tôi thì bữa nay tôi đánh ông á. Và đánh thiệt chứ không phải là đùa. Tức là cái nhiệt tình nó lớn đến nỗi như vậy. Thế rồi thầy của Dương Kỳ Phương Hội chỉ hạ một câu thôi, tức là chỉ nói một câu thôi: nếu viện chủ thấy mọi việc nó phức tạp thì buông xuống đi. Ngay câu nói đó thì ông ngộ đạo, ông sống được với đạo và trở thành một bậc thiền tổ trung ương tông lâm tế. Thế thì các vị chỉ cần nhìn cái phong cách ham tu học đạo thì các vị biết con người này làm được việc. Và thưa đại chúng là cái việc này nó không phải chỉ xảy ra trong quá khứ mà ngay trong thời hiện tại cũng thế. Những thiền tăng trong khi xưa họ tuyển môn đồ không nói làm chi, nhưng mà những vị thầy cận đại tuyển học chúng xuất gia, họ cũng đặt cái nền tảng như vậy thì họ tuyển được những đồ đệ ham tu. Tức là không cần nhìn cái cách hắn xử sự với mình, lúc hắn thân cận, lúc trước mặt mình hãy rình sau lưng hắn á, nhìn thấy hắn. Hắn xử sự với huynh đệ của hắn, với Phật tử, lúc hắn ở một mình ở lúc đó mới biểu lộ con người thật của hắn ra làm sao. Chứ còn lúc hắn cung cung kính kính trước mặt mình thì cái chuyện đó bình thường, ai cũng làm được. Nhưng mà hắn quay lưng rồi thì nhìn thử hắn làm gì. Và thông thường những con mắt sáng của các bậc thầy họ đều tuyển môn đồ như vậy. Không biết mình kể cho các vị nghe về chuyện Hòa Thượng Nhãn Đức chưa? Không biết. Năm đó mình chừng 20 ngoài tuổi, cùng với một thầy nữa đi lên Vạn Đức đảnh lễ Hòa Thượng Trí Tịnh, xin ở đó để tu để học. Mình cũng cung cung kính kính, và hồi xưa mình gọi là thượng tọa thôi, ông còn trẻ mà. Bạch thượng tọa, chúng con xin nhập chúng này đi tu. Mới lại thứ nhất, lại thứ hai ông đứng dậy ông đi mất. Ông đi qua ông lấy cái ly uống nước, chứ ông làm như là mình lại cái cục gỗ đó chứ không lại ông. Ông đi rồi ông uống nước, rồi ông đi quanh ông lấy cái nọ cái kia gì đó, rồi hơi mình lại xong ông mới trở lại ông ngồi. Ông tỉnh rụi à, không có bận tâm gì chuyện ai lại ai không hết. Thưa các vị, rồi mình nghe lại thì quý thầy bảo rằng là Hòa Thượng ông xử sự vậy đó. Có khi từ xa xôi, tận ở ngoài những miền ngoài, người ta nghe ngài là một bậc thầy dịch kinh vô cùng tuyệt vời, cho nên họ mang một bộ kinh Pháp Hoa của ngài dịch, họ đóng trong một cái hộp, họ nạm vàng chữ đàng hoàng, họ đem vô họ cung kính cúng dường ông, để lên cúng dường bạch Hòa Thượng nọ Hòa Thượng kia. Cái ông nói gì hết, ông để cho người ta lại, ông đứng dậy ông đi mất. Thế rồi vị tăng kia vô cùng bất mãn, nói chuyện lại xong rồi quay lưng đi xuống, mới dùng dằn, mới nói nọ nói kia. Thì ông, khi ông tăng lại thì không để ý, nhưng mà lúc người ta quay lưng lại đi xuống á, đi ra, ông mới bắt đầu nhìn theo cái phong cách vị thầy đó có ra làm sao, kính trọng mình ra làm sao. Thế thì thưa đại chúng, mình dùng cái ví dụ đó để nói rằng nếu những bậc thầy có mắt sáng thì họ chọn được người ham tu lúc còn làm điệu, chứ không phải là lúc họ tỳ kheo nghe. Rồi vị thầy có mắt sáng thì nhìn thấy đệ tử mình trước khi nó xuất gia, biết nó là sẽ thành đạt được pháp khí của Già Lam hay không. Còn mình vụng về thì mình cứ thấy hắn ở trước mặt mình, hắn xứng đáng hay là không xứng đáng, mình không nhìn thấy sau lưng người ta. Và từ cái điều này trở lại cái chuyện ngài Dương Kỳ Phương Hội, thưa các vị, hay là ngài Hoàng Long Huệ Nam cũng thế. Cái phẩm chất của người kế thừa được dòng chảy, dựng dậy được tông lâm tế và làm cho Phật Pháp hưng thịnh, thưa các vị, nó biểu lộ từ lúc chưa tu, chứ không phải xuất gia rồi mới biểu lộ. Biểu lộ lúc chưa ngộ đạo, chứ không phải là ngộ đạo rồi mới biểu lộ. Biểu lộ lúc còn phàm, chứ không phải là lúc tu thành đạt rồi mới biểu lộ. Nó là chuyện thực như vậy. Và tóm lại, Do vì cái duyên rất lành cho nên Tông Lâm Tế có được những con người như thế này mới làm trung hưng được Tông Lâm Tế là như vậy. Thế là sau cái giai đoạn này thưa các vị, thì pháp tu của Tông Lâm Tế bắt đầu suy trầm thực sự, tức là bắt đầu đi vào mùa thu và mùa đông thực sự. Kỳ thực là Tông Lâm Tế tới cuối thời nhà Tống qua tới thời Nguyên Minh Thanh về sau, thưa các vị, rải rác trong những đại già lam thịnh thời ngày xưa còn một số ít chư tăng tu thiền mà thôi, đa phần đều niệm Phật cả. Và thậm chí là các vị thiền sư đầu tiên truyền đạo thiền qua Việt Nam cũng thế. Các ngài đành rằng là kế thừa Tông Lâm Tế, mang tiếng là thiền tổ khai Tông Lâm Tế, nhưng mà kỳ thực là khai thị cho các vị sư Việt Nam ngộ được lý thiền dường như không có là mấy, nhưng mà đa phần đều dùng một phương pháp rất là phổ biến trong cộng đồng là phương pháp niệm Phật. Tu tịnh độ thì nhiều thôi, chứ còn truyền đạt trực tiếp Tông Lâm Tế thì vô cùng hiếm. Do vậy cho nên không lạ gì cái chuyện là con cháu nhà thiền tự hào Tông Lâm Tế, nhưng mà đa phần đều quay lưng lại bài bác thiền tông. Đó là chuyện rất đương nhiên thôi thưa các vị. Điều đầu tiên thưa các vị là đành rằng năm tông bảy phái nó có những cái khác biệt, nó có những cái phương tiện truyền đạt rất là khác biệt, nhưng mà cái sắc thái chung của nó không thể đi lệch ngoài được. Đó là cái sắc thái đầu, đó là chi, tức là bất lập phân tử, một dọc dài giáo ngoại bị truyền trực chỉ nhân tâm, phải không? Sắc thái chung của tất cả dòng thiền nó đều đi vào cái quy trình này, thế nào có cái tông nào giải thoát được điều này cả. Thiền sư nhỏ hay lớn gì, khi phát tâm lành muốn tu tập và muốn thành ra cái con đường giác ngộ thì đều phải đi vào cái quy định chung như thế này thôi. Tức là coi rất nhẹ về cái công trình học thuật. Do vậy, thưa các vị, họ nắm pháp hành trì thiền tập đi vô, chứ họ không hề có cái điều kiện để nghiên cứu và tham bát rộng kinh văn của Đức Phật. Và cái tình trạng này nó là một cái tình trạng có hai chiều, một là tích cực, hai là tiêu cực. Mình phân tích cho nó rõ để chúng ta có một cái nhìn tường tận hơn về cái tâm này. Thế nào là tích cực? Do vì tâm thức họ không có lan man, không có mất nhiều giờ nghiên cứu sâu kinh văn của Đức Phật dạy, cho nên nó có được một cái năng lực vô cùng là mạnh, vô cùng là bén nhọn để dùi phủng vào cái bức màn vô minh. Hay nói một cách khác, đó là họ có trọn vẹn một cái công phu đầu tư cho một việc, đó là tham thiền, đó là nhập định, đó là thấu đạt được bản thể tâm và sống thôi. Thế cho nên họ có nhiều giờ, có trọn vẹn năng lực. Đó là cái đặc tính thứ nhất rất là tích cực nơi các vị thiền sư, khi họ có một niềm tin vô cùng là vững chắc với bất lập văn tự giám mại biệt truyền này. Thế thì cái tiêu cực của họ là chi? Thưa các vị, họ không thể nghiên cứu vào cái tinh thần kinh văn của Đức Phật dạy để thấy cái dòng chảy này, cái tự giác này nó có mặt từ thời Đức Thế Tôn. Họ càng không thấy nền tảng vô cùng quan trọng, đó là pháp thiền tứ niệm xứ Đức Phật dạy nó bao trùm luôn tất cả các dòng chảy của năm tông bảy phái. Họ cứ nghĩ là thiền đốn ngộ nó là một sắc thái vô cùng kỳ đặc, nó siêu Phật viện tổ. Họ không có thiết lập một cái nền tảng rất là vững chắc để có thể đi vào sự hành trì, dù rằng là không có thể chứng nghiệm tột cùng, nhưng mà tối thiểu thì tất cả lậu nghiệp nó rơi rụng để có thể hiện thời thành tựu được đạo hạnh, chứng nghiệm được những tầng tự giác nhất định theo con đường Đức Phật dạy. Tiêu cực đó là họ vô cùng cố chấp về pháp thiền của họ đã hành trì, Tiêu cực thứ hai, họ vô tình loại trừ dòng chảy tự giác của Đức Phật. Họ cảm thấy họ không có dính gì nhiều đối với tinh thần thiền của Đức Thế Tôn đã dạy trong quá khứ cả. Và nó có thể phát sinh ra một tiêu cực thứ ba nữa là họ vô cùng là kỳ thị về tông môn, cố chấp về tông môn của họ. Mình chưa cần nhìn vào quá khứ xa xôi để thẩm định về lịch sử đâu nghe. Hãy nhìn những dòng chảy thiền bây giờ thì các vị thấy cái tính tông môn của họ vô cùng nặng. Họ vì muốn bảo trì, muốn giữ gìn cái sách thái đặc thù của riêng dòng thiền, cho nên họ nghĩ rằng chỉ cái dòng thiền là đặc thù nhất. Họ không cho phép những người tu tập trong những dòng chảy thiền được quyền học, nghiên cứu kinh văn và phối hợp với những dòng tự giác bên cạnh đó, hoặc là khác biệt với dòng thiền. Hãy nhìn những dòng chảy thiền tông có mặt bây giờ thôi, thì các vị thấy cái tính cố chấp về tông môn nó đã nặng nề rồi. Thế rồi mình nhìn lại trong lịch sử thiền phát triển vào cái thời của Lục Tổ Huệ Năng thôi, thì thưa các vị, cái sự phân định giữa Nam và Bắc, ngay cả Ngài Thần Hội thôi thì Ngài đã vô cùng cố chấp đối với các vị thiền sư từ phương Nam, như Nam Nhạc Hoài Nhượng, Thanh Nguyên Hành Tư, chứ đừng nói chi là giữa Ngài Thần Tú và Ngài Huệ Năng. Đặc biệt là cái vùng Giang Tây Hồ Nam là cái vùng thiền pháp của Huệ Năng phát triển vô cùng mạnh. Thế nhưng mà những dòng chảy phương Nam, điều thứ nhất sở dĩ nó duy trì và nó tồn tại bền, nó kéo dài luôn nhiều trăm năm là do vì cái tính kỳ thị của nó nhẹ hơn cái tính kỳ thị của Thần Hội ở phương Bắc. Do vậy cho nên những dòng chảy thiền từ phương Nam như của Ngưu Đầu Pháp Dung và của các vị thiền sư không có ở trong cái dòng chảy của Ngài Huệ Năng có khả năng hội nhập vào dòng thiền Giang Tây của Mã Tổ. Nhưng mà đặc biệt là cái tính kỳ thị của thiền phương Bắc vô cùng nặng nề. Thế cho nên cái khả năng suy hoại, tiêu trầm và biến mất trong dòng lịch sử nó xảy ra đối với cái dòng tu Hà Trầm của Ngài Thần Hội. Thế thì từ hiện tại lui về quá khứ, trải cho tới các vị thiền tổ Trung Hoa, chúng ta thấy là cái tính tiêu cực đó nó trải dài không có phải là ít đâu thưa các vị. Do vậy cho nên đặc tính của cái bất lập văn tự này, về một mặt nào đó nó vô cùng hay, nhưng một mặt nào đó thì nó tạo thành cái sự cố chấp của con người vô cùng nặng nề. Và cái sự cố chấp này nếu nó đến với những người đã mở con mắt đạo, đã thấy chánh pháp, thế thì cái tình trạng này nó sẽ không trở thành đông cứng, nó không có quá đổi là nghiêm trọng. Thế nhưng mà với các thầy họ chưa mở được con mắt pháp, họ đến với đạo họ tu, họ nương vào thầy để làm ăn, thế thì thưa các vị, cái tính cố chấp và kỳ thị của họ nó vô cùng nặng nề, như tường đồng vách sắt không có cách gì mở được cả. Tri thức càng thấp bao nhiêu thì sự cố chấp của người ta nó càng dày bao nhiêu. Do vậy cho nên cái tính tiêu cực của nó, đó là cái điều rất tự nhiên thôi. Đó là cái sắc thái chung của dòng thiền nào nó cũng đi vào cái phần như vậy. Sắc thái thứ hai nó mang cái đặc tính là tích cực hơn một chút, đó là ngộ lý khởi tu. Thưa các vị, cái điều rất là đặc trưng của các vị thiền tăng trong quá khứ đó là ngộ lý là phải khởi tu, tức là thấy được tâm bất sinh bất diệt, rồi từ đó họ có quyền họ sống với cái thể tâm bất sinh bất diệt của họ. Và cái điều này mình nhìn cả một đất nước Trung Hoa rất là mênh mông, cái số lượng người tu nó trải qua nhiều thời không có ít. Thế nhưng mà trong tiền sử người ta ghi lại có 1.700 ông, so với cả hàng vạn con người, thì các vị biết rằng cái thành phần thấu đạt được lý, sáng được tâm, thấy được cái não vô sinh không phải là nhiều lắm đâu. Cái phần trăm rất là ít thôi và chiếm đóng thưa các vị. Và nếu người ta thấy được lý, thấu đạt được lý rồi khởi tu thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, họ tự biết đường đi, họ tự biết điều tiết thân tâm, họ tự biết mở rộng lòng ra để đón nhận ánh sáng chánh pháp. Và khi họ thấu đạt được lý rồi thì cái khả năng dung thông của họ đối với các tông phái tự nhiên nó rất là dễ dàng xảy ra. Mà nếu chưa thấu đạt được lý thì cái tâm thức cố chấp kỳ thị nó vô cùng nặng nề, nó không thể tránh được. đó là sắc thái chung của những người thiền tăng trong quá khứ. Họ đi vào các pháp môn tu thì họ đều như vậy cả. Dùng cái ví dụ của chúng ta để nhận ra điều này. Thưa các vị, nếu mà mình không học hỏi Phật pháp, không thấu đạt được lý để tu, thì chúng ta cũng lạc trên cái tình trạng chấp trước vô cùng nặng nề. Chấp trước đầu tiên là chấp trước cái gì? Không phải giáo hội, phải giáo hội thống nhất kia. Còn cái này là giáo hội này không có tên tuổi gì hết, giáo hội Sangha này không có tên. Và mình làm sao tin được cái ông thầy không có trong giáo hội? Ví dụ như vậy, đó là chấp trước cạn nhất và thô nhất. Rồi chấp trước thứ hai là thầy này phải sinh ra từ danh môn chính phái, thầy này quá vơ rồi, trên đời rớt xuống mình biết đường ổng là ai đâu mà sinh ra ổng mà tu. Điều thứ ba, thưa các vị, nó nặng nề hơn nữa là có khi mình không ngộ được lý, cho nên mình rất là nặng nề với hình thức. Hình thức là phải màu mè, và phải càng màu mè thì càng ăn cắp. Tôi không nói làm chi, các vị nhìn coi là không có một cái hàng quán nào bây giờ mà họ không quảng cáo trên TV. Hầu như là từ cái chuyện cơm, chuyện phở, cho tới cái chuyện xây dựng cửa, xây dựng nhà, cho tới chuyện bán kim cương hậu sòn, bán trà, bán thuốc gì, cái gì nó cũng có trong cái chương trình quảng cáo của TV cả. Và thưa các vị, một trong những loại hàng quảng cáo và màu sắc người ta mê nhất là tôn giáo nha. Tôn giáo là một loại quảng cáo đó, nhiều sắc màu nhất trong thời gian này, chứ không có cái lĩnh vực nào bằng tôn giáo cả. Các vị hình dung rằng ở đời người ta chỉ quảng cáo được cái hình thức bên ngoài mà thôi. Quảng cáo của tôn giáo là vừa hình thức, vừa nội dung, vừa lý luận nữa. Thế thì về lĩnh vực hình thức nè, về lĩnh vực tư tưởng nè, về lĩnh vực lý luận nè, thưa các vị, nó có ngàn vạn con đường, các vị biết chọn được nào. Thế nhưng mà nếu người ta ngộ được lý, thế thì mọi việc nó trở thành trò chơi với họ. Thế nào là ngộ được lý thì mọi việc trở thành trò chơi. Thưa các vị, cái lý đạo Phật vô cùng vững, đó là ngũ uẩn vô ngã, là vô cùng vững. Bản chất của sắc thọ tưởng hành thức là vô ngã, đó là theo tinh thần nguyên thủy nha. Rồi sau cái ngũ uẩn vô ngã này, có cái chứng nghiệm vô ngã là trạng thái an lạc, tịch tỉnh với niết bàn. Đây là cái con đường ngắn nhất, đơn giản nhất để chúng ta nắm được. Diễn dịch lại bằng cái con đường vô cùng dễ hiểu nữa để thâm ngộ lý. Thưa các vị, khi mình thấy được mọi thứ trước mắt mình thì mọi thứ là cái bị thấy, còn ta là người thấy. Khi mình quay vào bên trong, mình nhận ra cái này là sinh diệt, cái này là đến đi, cái này là mất còn. Thì cái nhìn được cái sinh diệt đến đi mất còn, bản chất của nó là không sinh diệt. Bản chất của nó là cái nhìn chứ không phải, bản chất nó là cái bị nhìn. Thế thì phân định rất rõ là trong cái sinh diệt nó có cái không sinh diệt, trong cái đến đi mất còn nó có cái không đến đi mất còn. Ví dụ hư không và hạt bụi bay. Hạt bụi thì bay, thì sao động, thì đến đi lên xuống mất còn. Hư không là chưa bao giờ đến đi lên xuống mất còn gì cả. Từ điều đó các vị quay lại, các vị nhìn năm uẩn các vị, thì nó cũng đi vào cái chiều kích phân biệt như thế rất là rõ ràng, để chúng ta có niềm tin với cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Và ngộ lý hay thấy tánh hay là thấy đạo, người xưa gọi là chứng nghiệm được tuệ giác tu đà hoàng, nó hà một nghĩa là thấy cái bất sinh diệt trong sinh diệt được gọi ngộ đạo, chứ không có gì mà ghê gớm hơn cả. Thế thì thưa các vị, khi người ta thấu đạt được điều này thì chuyện gì phát sinh? Điều thứ nhất là tâm thức cố chấp hẹp hòi của họ nó rơi rụng rất là nhẹ. Họ không có cố chấp tông môn, cố chấp dòng giải tu, rất là dễ hiểu. Tâm thức họ rất là nhẹ nhàng, rất là thoáng đãng. Điều thứ hai là không có một trò lừa bịp nào của nhân thế hay là của tôn giáo nào lừa gạt được họ cả. Vì họ nhận rất rõ điều này thôi. Cái gì có sinh thì có diệt, cái gì bất sinh bất diệt nó nằm lòng trong cái sinh diệt thôi, chứ không có chạy đường nào để tìm hết. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, họ sáng được điều này thì họ tự nhiên thấy được đường tu nha. Cho nên ngộ lý khởi tu là như vậy. Thấy rõ cái gì là sinh diệt, cái gì là bất sinh diệt. Thế thì anh chỉ có làm một việc vô cùng giản dị là sống với cái bất sinh diệt thì anh bất sinh diệt. Còn anh sống với cái sinh diệt thì anh sinh diệt nổi chuyện, đơn giản vô cùng. không có gì mà thắc mắc bận tâm nữa cả, đường mở rộng thênh thang như thế. Thế thì thưa các vị, cái nét chung của năm tông bảy phái đều đi vào con đường này, tức là ngộ lý rồi thì khởi tu, nó có một cái nền tảng vô cùng vững chắc để người ta loại trừ được cái tính kỳ thị, tông môn, phân chia, nhân ngã, loại trừ được cái tâm thức bồng bềnh ngược xuôi hướng ngoại, và cũng cắt hết tất cả những cái phù hoa giả dối của các trò tôn giáo lừa bịp họ, họ cắt sạch. Ngay đạo Phật, mình không có con mắt trạch pháp thì thưa các vị, mình cũng bị lạc dẫn vô rất là nhiều dòng chảy. Ngay thiền tông, nếu mình không sáng được lý thì thưa các vị, mình vẫn cứ là kẻ đi lanh quanh, chứ mình đừng nói là các tông phái khác. Ngay học thiền thôi, nếu mình chưa thể thâm đạt được điều này, thưa các vị, mình cũng bị dụ dẫn bằng ngàn vạn cách, rồi mình không biết đường vào, mình không biết đây là pháp hành trì này nó dẫn mình đi tới đâu. Do vậy cho nên người xưa vô cùng quan trọng là thấu đạt được lý là như vậy. Họ có thể hành cước 30 năm, tức là đi đến chỗ này tham vấn, đi đến chỗ kia tham vấn, để làm một việc, đó là nhờ thầy chỉ dùm cho con con đường để con sáng được cái gì là sinh diệt, cái gì là không sinh diệt nơi con nhận ra được rồi thì có chỗ an không làm mạng. Thế thôi. Và cái điều sắc thái chung thứ ba nữa là thế này, nó là đốn ngộ tiệm tu, và tiệm tu rồi đốn ngộ. Đây là những cái luận đề của thiền mà chúng ta nên học trong lòng. Thế nào là đốn ngộ rồi tiệm tu, thế nào là tiệm tu rồi đốn ngộ. Điều thứ nhất, hai phần này nó liên hệ với nhau rất là chặt chẽ. Một là trong lúc phiền não còn bời bời đây, mình thấy được cái không phiền não gọi là đốn ngộ. Nhưng mà phiền não vẫn còn, nó từ từ nó mới lắng. Và cụ thể hơn là thế này, ví dụ như mình đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, lòng đang tràn ngập phiền não. Thế nhưng mà may mắn làm sao mình nhận ra được một điều, đó là đây là cái phiền não đang đến đang đi, đang sinh đang diệt. Còn đây là cái con người đang thấy phiền não đang đến đi sinh diệt. Gọi là ngộ được chưa? Ngộ rồi đó. Có điều phiền não nó vẫn còn, thấy thì cứ thấy, nhưng mà phiền não nó cứ tràn về. Rồi lâu lâu thì chúng ta có được một giây phút đủ thông minh, đó là thấy ta là cái nhìn, phiền não là cái bị nhìn, rồi nó biến mất. Nhưng mà giây phút đó thì hơi hiếm, do vì mình đã đồng nhất với nó nhiều đời rồi, cho nên mình thấy thì cứ thấy, nhưng mà nó cứ nhận chìm mình. Nhưng mà thưa các vị, sẽ có một lúc nào đó phiền não nhìn rằng nó lắng, những sinh diệt của tâm thức bồng bềnh tự nhiên nó trôi xa mất tiêu. Các vị sẽ an trú được trong cái thấy, các vị sẽ là cái nhận biết luôn. Thì lúc bấy giờ thưa các vị, gọi đó là bầu trời không còn một chút mây. Và từ cái giai đoạn nhận biết tôi là người thấy, phiền não là cái bị thấy với tôi không phải là phiền não, thì người ta gọi là đốn ngộ. Và cái giai đoạn mà chúng ta phải thực tập điều này, để càng ngày chúng ta càng sống được với cái thấy mà không phải là cái bị thấy, thì gọi đó là giai đoạn ta tiệm tu. Tức là dần dần dần dần rồi nó sạch. Rồi thế nào là tiệm tu rồi đốn ngộ? Mình chưa có điều kiện nghe kinh giáo, chưa có điều kiện học thiền, cho nên mình cứ mày mò, cứ niệm Phật hoài, hoặc là cứ nhiếp tâm trong hơi thở, nhận biết hơi thở đã đi vào, hơi thở đi ra, và chưa có nhận ra được cái gì là cái năng lực nhận biết không sinh không diệt cả. Thầy Phước Tỉnh nói thì khang hơi khô cổ, nhưng mà mình thấy chừng như cái đó nó rất là buồn mà khó mà tin quá. Cho nên thôi, mình thực tập một phương pháp vô cùng giản dị, đó là làm cho cái sự nhận biết nó có mặt tràn đầy cái thân tâm mình. Tôi đến, tôi đi, tôi ngồi, tôi đứng, tôi nói năng, tôi đều dùng một cái năng lực từ bên trong tâm thức tôi nhìn nhận biết toàn thân, tôi không thấy cái gì ngoài ra nữa. Thế rồi cái năng lực thực tập này nó thuần đến một lúc mà các vị thấy là chỉ còn đơn thuần là cái biết, mà không còn cái gì là cái bị biết có mặt nữa cả. Lúc bây giờ thì trời quang mây tận, lúc bây giờ thì không có một bóng phiền não là sinh khởi. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, đều an trú trong cái trạng thái nhận biết lặng lẽ không lời, thì ta gọi là tu rồi, ngộ ra bầu trời tâm rỗng lặng quang minh chói sáng. cho nên gọi là đốn ngộ tiệm tu, và tiệm tu đốn ngộ là như vậy. Và năm tông bảy phái thiền, thưa các vị, nó đều đặt trên cái định chuẩn này. Dù các vị thiền sư có nói trăng nói cụi gì, nhưng mà vẫn không thoát được cái điều này, thưa các vị. Không có tông nào không đốn ngộ tiệm tu, và tiệm tu rồi đốn ngộ cả. Có duyên mai thì anh ngộ được bản tâm không sinh không diệt, rồi anh cũng phải từ từ gột rửa cho sạch lậu nghiệp, sạch phiền não, lâu dần mới sống được với cái thể bất động của tâm. Còn nếu duyên không may mà cái niệm thiết tha tu hành nó đủ lớn thì anh cứ mày mò thực tập theo con đường kinh giáo Đức Phật dạy, để dần dần anh sẽ nhận ra được anh vốn không phải là hình hài, vốn không phải là cái vui buồn sinh diệt đến đi, vốn không phải là sự suy nghĩ bồng bềnh chấp ngã đây, mà anh là cái thể nhận biết hiện tiền vô ngôn lặng lẽ vô ngã đang sống với anh từ lúc có mặt giữa tầng đời cho tới bây giờ. Thế thì thưa các vị, không tông phái nào vượt khỏi những điều này, cho nên gọi đây là cái định chuẩn căn bản của năm tông bảy phái. Và cái điều thứ tư, định chuẩn nó vô cùng căn bản, đó là ứng dụng vào cái sinh hoạt đời thường. Thưa các vị, nếu thiền không ứng dụng được vào sinh hoạt bình thường chúng ta thì không phải là thiền tập. Nếu thiền tập chỉ là luyện mình vào những già lam, những trung tâm tu học, tu mới gọi là thiền, thế thì thiền không đóng góp được gì cho cuộc đời cả. Rồi các thiền sư không thể mở đạo tràng hoằng pháp tiếp tăng độ chúng được. Tại vì ngồi mới thiền được, thế thì làm sao mà giảng pháp, làm sao mà đi cày ruộng, làm sao đi dỡ đất, làm sao đi xây dựng nhà lam tự viện, làm sao mà đi đến cung vua giảng pháp. Do vậy cho nên thiền từ trong quá khứ Đức Thế Tôn tại thiền cho tới trải ngang qua đất nước Trung Hoa, hình thành những tông phái thiền cũng đều lấy cái điều này làm tiêu chuẩn căn bản. Đến nỗi là ngài Bách Trượng Hoài Hải, ngài còn có một cái tuyên ngôn, đó là một ngày không làm một ngày không ăn, nhất nhật bất tác nhất nhật bất thực. Không có chuyện thiền sư chỉ có chăm chấm mà ngồi thiền, không có chuyện thiền sư phải đi từng bước chậm chậm như người ta bệnh, rồi đi vào phố đi bán đi mua không thiền nữa. Thiền sư đi đốn củi trên rừng, đi gánh củi về, đi xuống phố xin cơm xin gạo. Thưa các vị, mọi việc đều phải ứng dụng được cái sinh hoạt thiền tập. Do vậy, thưa các vị, thiền tập nó phải ứng dụng vào sinh hoạt đời thường của chúng ta, tức là vào cái việc chi? Đi đứng ngồi nằm nói cười động tĩnh vân vân đều an trú được trong thiền tập. Chứ mình đừng nghĩ rằng chỉ có một việc ngồi mới là thiền. Thế thì thưa các vị, làm thế nào ứng dụng được trong sinh hoạt đời thường được gọi là thiền? Mình chẳng cần phải đi vô cái truyền thống thiền năm tông bảy phái ở Trung Hoa cho nó rắc rối cuộc đời. Chuyện đó là chúng ta sẽ tính sao. Nhưng mà các vị nhìn vào những bài giảng của Đức Thế Tôn thiền tứ niệm xứ, các vị thấy là khi thầy Tỳ kheo nếm được pháp vị của Như Lai thì ông đó cúi, ông đó ngửa, ông đó nghiêng, ông đó ho he khạc nhổ, đưa tay kéo tay, giở chân, nghiêng đầu, nheo mắt, vân vân. Điều an trú trong sự nhận biết, tức là điều mang năng lực chánh niệm soi sáng, thì gọi là vị tỳ kheo đó đang an trú trong thiền tập. Rồi cái cách mình diễn đạt lại nó dễ hiểu hơn nữa là thế này. Các vị đang ngồi nghe tôi đang nói, thế nhưng mà tôi dành một cái phần năng lực của tâm thức để tôi soi chiếu ra tự thân, tức là cái sự nhận biết của tôi nó đang có mặt ngay nơi tôi. Tôi đi, tôi biết tôi đang đi. Tôi nói với các vị từng lời, tôi biết tôi đang nói với các vị từng lời. Tôi nhìn ra ngoài nhưng mà đồng thời tôi đang nhìn lại bên trong của tôi. Và cái năng lực nhận biết này nó luôn phủ chiếu toàn thân, hay nói một cách khác là ta chỉ cần đi vào một từ của thiền tứ niệm xứ đó, niệm ra hàm thôi, thì các vị thấy ứng dụng vào sinh hoạt đời thường là cái việc nó phải xảy ra. nó vô cùng đơn giản. Khi mình biết được pháp thiền chánh niệm, ứng dụng nó vào cái sinh hoạt niệm thân hành thôi. Thưa các vị, cái chuyện này không phải là cái chuyện gì ghê gớm mà chúng ta phải cực nhọc vô cùng mới có thể ứng dụng nó được trong cuộc sống đời thường. Thế cho nên trên căn bản tột cùng đó là dòng thiền nào của Trung Hoa nó cũng đều đặt trên cái điều kiện này để sinh hoạt, để sống còn. Thế rồi thưa các vị, vào cái thời tiêu trầm, tức là khi Phật pháp vào thu á, thì các thiền tăng người ta cứ nghĩ rằng là phải tọa thiền tối ngày sáng đêm mới là thiền tập. Người ta không ứng dụng được nó trong cái điều kiện sinh hoạt bình thường, cho nên càng ngày nó càng hạn chế là một. Càng ngày cánh cửa thiền tập nó càng đóng lại, nó không cho phép người cư gia Phật tử nếm được hương vị của thiền tập. Nó trở thành một cái loại cú ý dành cho một giới thượng lưu nào đó, một giai cấp nào đó có điều kiện để tu. Dần dần thưa các vị, nó trở thành một cái món đồ cổ trong tủ để người ta nghiên cứu luận lý của nó nghe cho vui, chứ còn không thể ứng dụng được trong đời sống thì không có năng lực cứu giúp được ai cả. Thế cho nên trên căn bản vô cùng là triệt để, đó là thiền phải ứng dụng được nó trong đời sống bình thường. Là thiền sư hay là người học thiền cũng thế, nếu các vị không làm được điều này thưa các vị, ta sẽ không có thì giờ để tu, và ta cũng không thể làm thế nào trong một đời hiểu biết được việc tử sinh. Thế rồi điều cuối cùng là chi? Cái phần thứ năm, cái sắc thái chung của nó là thật chứng hiện tiền. Thưa các vị, không có dòng tu nào mà tuyên bố dài dòng cuối đường hầm có ánh sáng. Trong năm tông phái thiền thưa các vị đều đưa hành giả thật chứng hiện tiền thôi. Và dường như có một hôm mình giải thích cho các vị nghe về hai trạng thái niết bàn. Người xưa ta giải thích là hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn. Nó hàm cái nghĩa hữu dư đó là chứng niết bàn rồi, nhưng mà còn hình hài tâm quẩn, còn chịu sự chi phối của hàng nhiệt thử thách, tức là của nóng, của lạnh, của đau, vân vân, đến nơi thân. Cho nên đã chứng niết bàn nhưng mà tâm chứng, còn thân thì vẫn còn chịu nghiệp, cho nên người ta định nghĩa đó là hữu dư. Vô dư nó hàm một cái nghĩa đó là mất hình hài này rồi, trả hình hài này về cho cát bụi rồi, an trú tâm nơi thể bất động tự nhiên, vô sinh bất diệt thì gọi là vô dư niết bàn. Thế nhưng mà có vài nhà Phật học người ta lại giải thích một cách khác, hữu dư là gì? Là niết bàn chứng từng phần, gọi là hữu dư niết bàn. Tức là như trường hợp của chúng ta, một ngày 23:30 phiền não, có được 30 phút niết bàn thì cũng gọi là hữu dư niết bàn nhé. Tức là anh đã nếm được hương vị Phật pháp, thấy được ánh sáng chánh pháp và biết được tâm bất sinh bất diệt của anh, thì phút đó anh sống được với niết bàn. Có điều nó không dài, nó chút xíu vậy thôi, rồi cái phiền não phủ lên, thế thì mình mất trạng thái niết bàn. Do vậy cho nên chứng từng phần, chứng từng chút thôi rất ít oi. Nhưng mà thưa các vị, phút nào sống được với đạo là phút đó ta có niết bàn, phút đó ta có được an lạc. Còn vô dư nghĩa là chi? Sạch nhẵn, trống rỗng, hoàn toàn sống được từ sáng cho tới tối, từ tối cho tới sáng, tức là một vòng tròn thế này viên mãn. Tâm không có chạy ngược chạy xuôi, an trú trong cơ thể nhận biết mà anh luôn thấy những cái phiền não đến đi sinh diệt là cái bị biết, là cái bên ngoài anh, thì gọi là vô dư niết bàn. Thế thì cái khả năng niết bàn này nó có thể chứng nghiệm tại nơi thân tâm phàm phu này, chứ không phải là đợi các vị thành thánh, không phải đợi bỏ hình hài các vị mới chứng nghiệm được điều này. Tại vì ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay nơi phiền não đang sinh mà các vị là người đang thấy phiền não, mà các bị thấy, thì các vị có thể tự hào rằng mình đang an trú trong thể niết bàn tịch diệt. Đành rằng phiền não vẫn còn đó, nhưng mà nó không dính chi mình cả. Thế thì thưa các vị, mọi con đường thiền tập đều là con đường chứng nghiệm hiện tiền, thật chứng hiện tiền, chứ không phải là cái chuyện xa vời, không phải là cái chuyện là đợi tới mai tới mốt, đợi tôi học 10 năm, tôi tu 10 năm gì chứ không. Ngay bây giờ, ngay tại đây, anh liền anh một phát vô cái vùng trời tâm bất động nhận biết, thì anh đang hưởng thụ trạng thái niết bàn, thế thôi. Đây là những sắc thái chung của tất cả dòng thiền. Trong ấy, dòng thiền lâm tế thể hiện rất là nhiều nét, nó tương ứng với những điều này. Thế thì nét nào của dòng thiền Long Tế thì nó tương ứng với điều này? Thưa các vị, cái nét ứng dụng vào sinh hoạt đời thường này, chúng ta thấy cái câu ngữ thoại, tức là câu pháp ngữ của Long Tế, nó là chi? Tùy duyên thao, tùy duyên nhận phận, lập phiếu thức chân. Và cũng cái câu này Ngài Từ Minh, thì Ngài Thầy của Phương Trì Dương Hội đây, Ngài đã nói một câu là tùy duyên tiêu cụ nghiệp. Tùy duyên tiêu cụ nghiệp, hai câu cũng hay lắm. Nhưng mà mình giải thích cái này để các vị thấy là ứng dụng như sinh hoạt đời thường. Ngài Thiền Tổ Long Tế, tức là người khai sinh ra tông Long Tế, thì thay vì chúng ta dùng cái từ là ứng dụng vào sinh hoạt đời thường, sao dùng một cái từ là tùy duyên nhậm phận, tức là cứ sống bồng bềnh, ở chùa cũng tu, đi ngoài phố cũng tu, đi làm ruộng cũng tu, tức là phút giây nào cũng sống được với cái thể tâm nhận biết, thì gọi là tùy duyên nhậm phận. Lập xứ thức chân là chỉ, thưa các vị, là ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay thân tâm này an trú được trong thể nhận biết hay không, đợi phút giây sau, ngay khi phiền não có mặt thì ngay nơi đó phải có cái chân thật hiện tiền có mặt. Ngay nơi niềm vui có mặt thì cũng phải có cái phút giây chân thật hiện tiền đang có mặt, chứ không đợi đến lúc tôi ngồi thiền tôi mới an trú được tâm, không đợi đến lúc không có phiền não tôi mới tu được, không đợi đến lúc tôi phải ngồi trong thiền đường tôi mới tu. Cho nên chỗ nào cũng là chỗ tu, trạng thái tâm nào cũng là trạng thái tâm để cho chúng ta sống đường với thể niết bàn hiện tiền. Cho nên gọi là tùy duyên nhậm phận, nhậm lập xứ tức chân là như vậy. Và hai câu này nó mang cái nội hàm bao trùm, nó là ứng dụng được cái sinh hoạt tu chúng ta trong mọi thời khắc của đời sống hiện tiền đây. Đó là cái câu thứ nhất mà chúng ta thấy nó vô cùng ứng hợp với sắc thái chung của tất cả dòng thiền. Thế rồi cái điều thật chứng hiện tiền, thưa các vị, đọc Lâm Tế Ngữ Lục thì các vị xác minh được là từng lời của ông đều tuôn chảy ra từ cái thật chứng hiện tiền này. Ví dụ mình dạy cho một câu, có một số thiền tăng hành hương đến Ngũ Đài Sơn để lễ bái Văn Thù. Ngài Lâm Tế Ngài nói Văn Thù thật ra không có trên Ngũ Đài Sơn. Văn Thù Ngũ Đài Sơn là Văn Thù chết, Văn Thù hình tượng. Văn Thù thật tức là Văn Thù sống động, Văn Thù thực sự có mặt ngay nơi ông, chứ không phải là Văn Thù ở trên Ngũ Đài Sơn. Thế nào là Văn Thù sống động ngay nơi ông? Khi sắc màu tới, ông liền có cái nhận biết đây là sắc màu, ông đừng bị sắc màu nó ràng buộc nhận chìm ông. Khi âm thanh tới, khi mùi vị đến, khi hương sắc đến, và khi sắc trần bên trong tâm thức đến, tất cả cái ấy nó vừa có mặt nơi ông thì ông liền nhận biết nó đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt. Ông chính là cái biết, thì lúc bấy giờ Văn Thù sống rõ ràng nó hiện tiền nơi ông. Bằng không nhận ra điều này, dù cho gặp Văn Thù phía trước vẫn là ma quá thân chứ không hề là Văn Thù thật bao giờ. Thì thưa các vị, nếu không thật chứng hiện tiền thì không nói được điều này. Điều thứ hai, những lời Ngài tuôn ra thưa các vị đều là những lời của người đã giác ngộ, đã sống được với đạo hiện tiền, cho nên mới nói được những lời đặc dị. Và bình thường như Ngài Lâm Tế, Ngài nói một câu là trên cục thịt đỏ có vị chân nhân, từ mặt của ông ra vào người chưa chứng cứ thì hãy khéo nhận. Thế nào là trên cục thịt đỏ có vị chân nhân? Cái cục thịt đỏ này giống như cái cục thịt bò chứ mấy, nó có máu cho nên gọi là đỏ, tức là nó có cái hoạt động, nó còn sinh hoạt rồi, cái gì tim còn đập cho nên cục thịt này nó còn đỏ, tim mà ngừng đập thì nó tái rồi. Cho nên Ngài dùng cái từ là trên cái xích đòn thượng, cho dịch chính xác là trên cục thịt đỏ là trên cái hình hài đang sống đây có cái vị chân nhân, tức là có cái ông Phật thiệt hay là có Đức Văn Thù như điều chúng ta vừa dẫn á, đang từ cửa mặt ra và vào. Thế nào là ra? Khi sắc màu vừa đến thì liền có vị Văn Thù thấy, phải không? Cái năng lực nhận biết đó chính là năng lực Phật tự nội tâm các vị phóng ra để nhận biết sắc màu đang đến. Nếu không có năng lực đó thì đừng hòng các vị thấy được màu gì với màu gì. Khi có mùi hương vừa phất ngang mũi thì liền có vị Phật ứng hiện ra ngang mũi nhận biết đây là mùi gì. Thế nhưng mà Phật với chúng sinh nó cách nhau trong một đường tơ cái tóc mà thôi. Ngay cái chỗ sắc màu vừa đến mà các vị nhìn thấy thì các vị khởi cái chi? Này là đẹp, này là xấu, này là ngắn, này là dài, này là dễ thương, này là khó thương, thì phiền não một rạc dài phát sinh. Thì lúc đó chúng sinh liền có mặt. Ngay lúc sắc màu vừa tới mà các vị chỉ đơn thuần nhận diện đây là màu sắc, ta là cái biết, màu sắc bên ngoài là cái bị biết, thì thưa các vị, văn thù sống động liền có mặt nơi mắt của các vị. Để ngay những pháp trần bên trong, tức là này buồn, này giận, này ghét, này thương, này quá khứ u ám của đời ta, này tương lai nhiều tôn tính ước mơ của ta, nó vừa hiện trong tâm thức, thì đức văn thù liền nhận biết nó đang có nơi các vị, thì liền tức khắc các vị an trú trong cái thể trí văn thù. Thế thì văn thù sống động liền có mặt nơi tâm thức các vị. Hay nói cách khác là ta đang an trú trong thể niết bàn thường tịch vắng lặng của chính ta. Do vậy cho nên thưa các vị, nếu không thật chứng hiện tiền thì không có những cái lời nó vô cùng sống động, vô cùng dễ tu, nó trao cho chúng ta một cái pháp hành trì vô cùng dễ dàng để đi vô ngày lập đế. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng đó là những sắc thái chung của nhà thiền trong quá khứ được biểu hiện qua năm định chuẩn như thế này. Thế thì từ năm định chuẩn này người ta đối chiếu lại là trong đời sống chúng ta hiện tiền như những người Phật tử đang ở đây có thể ứng dụng được không? Bây giờ mình đi vô phần thứ hai, sắc thái chung của thiền mình nhận biết là phải không? Về phần thứ hai, đời sống chúng ta hiện tại, cái điều đầu tiên mình nhận diện là hoàn cảnh sống của ta. Tu dễ hay khó? Dạ nó khó lắm. Không chiến tranh, không hoạn họa, không có tật ách bệnh hoạn đau thương, không có sóng thần, không có núi lửa. Tất cả những cái điều kiện hoạn họa thưa các vị nó chưa xảy ra. Thế thì không có lý do gì mà nói rằng tôi không tu được cả. Thế thì nói gần hơn thưa các vị, ví dụ như chuyện buồn, chuyện giận, chuyện ghét, chuyện thương, chuyện lo âu, chuyện muộn là chuyện đó nó sẽ xảy ra chút xíu nữa, hoặc nó đã từng xảy ra, nhưng mà ngay bây giờ nó xảy ra chưa? Thế thì ngay phút giây này đâu có ngại ngần gì, đâu khó khăn gì để chúng ta tu đâu. Ngay sát na hiện tiền, ngay tâm thức bây giờ là ta đang có điều kiện để tu. Thiền não nếu có thì nó chỉ có vào ngày mai, hoặc là chút nữa ra xe rồi đi về thì nó có. Nhưng bây giờ không. Cái chuyện đói kém thì chuyện đó nó sẽ xảy ra vào buổi chiều có thể, nhưng mà bây giờ thì không. Bây giờ thì bụng còn no. Thế thì thưa các vị, ngay hiện tiền, tức là trong hoàn cảnh sống của các vị, ngay nơi thân tâm của các vị, ngay nơi phút giây hiện tiền này, ta có đủ điều kiện để tu và ta có thể an trú trong trạng thái niết bàn, không phải khó nghe. Điều thứ hai, thân tâm ta, mình hãy xét cho thân tâm mình nó có điều kiện để tu không? Dư nữa là khác. Tại vì nếu mình không nghe được, không nhận biết được thì tâm của mình nó bị bất cập rồi đó. Tức là nó khuyết đi một phần, ta không thể nghe được giáo pháp, ta không thể nhận ra được đạo, ta không thấy được con đường đi sáng để tu. Thân ta nó vô cùng mỏi mệt, thần trí ta nó lờ đờ, ta không biết điều gì, ta không thể đi đứng được. Thế thì hai điều kiện thân và tâm nó khuyết tật thì chúng ta không có cách gì tu được. Còn bây giờ có thể là mình đi đứng không có khỏe mạnh như những anh thanh niên, dạ rồi mà. Rồi có thể sức khỏe mình không thể ngồi được lâu, nhưng mà thưa các vị, rõ ràng là khi các vị có được sự nhận biết và thân tâm các vị như hiện tiền là các vị đã như điều kiện như tu rồi đó. Đừng đòi hỏi mình trẻ hơn một chút. Tại sao? Chưa chắc gì trẻ hơn mà dễ tu. Tại vì khí huyết của người trẻ rất khác với chúng ta bây giờ. Người trẻ thì họ vô cùng là hưng phấn, vô cùng phấn đấu, này lợi này danh trước mắt đang mời mọc, cho nên ảnh có thể là chạy ngược chạy xuôi trong đường danh não lợi. Thế rồi người trẻ nói là tôi đợi già tôi tu. Thưa các vị, càng không nên. Tại vì các vị có chắc rằng các vị già được tới tuổi cái này không? Ai chắc rằng ngày mai ta sẽ còn lại trên trần đời? Cho nên đừng nghĩ rằng là cái duyên lành cho chúng ta chuyển hạn tới ngày mai nha. Ngay bây giờ, ngay hiện tiền, ngay nơi đây, có được thân tâm, có được hoàn cảnh như bây giờ là không thể dễ tìm đâu. Cho nên xin bắt tay làm việc ngay bây giờ, ngay phút giây này, không đợi tới phút giây sau. Điều thứ ba là một cái yêu cầu nó vô cùng cần thiết, đó là liễu đạt chánh pháp. Thưa các vị, chánh pháp của Phật sáng như mặt trời, chưa cần đi vô thiền tập. Những bài kinh A Hàm thôi, các vị đọc vào một bài thôi thì các vị thấy ánh sáng của Đức Phật dạy nó tỏ tường như ban ngày, như mình nhìn cái trái cây để cho bàn tay vậy. Ví dụ như bài kinh có pháp môn nào, mình đã nói bài kinh này tới 100 lần rồi, nhưng mà các vị nên học thuộc lòng từng chữ đi. Khi có buồn tôi biết có buồn, khi có giận tôi biết có giận, khi có si mê tôi biết có cái si mê. Rồi khi không buồn tôi cũng biết không buồn, khi không giận không si mê tôi cũng biết cái không buồn không giận không si mê. Tóm lại, có hay không có gì luôn có cái biết, phải vậy không? Và cái biết này không cần học tập, không cần khổ hạnh, không cần luận bàn, không cần qua thời gian không gian gì để có cả, nó có ngay bây giờ và hiện tiền, phải vậy không? Thế thì một lời Đức Phật dạy trong một đoạn kinh rất ngắn thôi đủ để chúng ta hiểu đạt chánh pháp để hành trì. Hơn nữa là bên cạnh điều đó, thầy Phước Tịnh nói tới 4-5 năm sâu lục miếng để giải thích về một việc đó thôi, giải thích về một chữ biết mà thôi. Thế thì các vị hình dung ra là ta có thiếu cái phần quan trọng là hiểu đạt chánh pháp không? Không thiếu, hiểu rất rõ tường, có điều chưa chịu làm đó thôi. Chứ còn thưa các vị, về cái lĩnh vực hiểu biết thì các vị đã có niềm tin vững chắc, đã thấu đạt được con đường, đã có thể bắt đầu hành trì rồi, nhưng mà chưa chịu làm đó thôi. Còn tiếc cái gì? Tiếc con đường sinh tử chưa muốn chấm dứt nó đó thôi. Chứ còn thực ra thì liễu đạt chánh pháp thì đã hiểu rồi. Thế thì thưa các vị, chỉ cần phần này thôi thì chúng ta thấy là ta đã có đủ, ta không thiếu một cái nhân duyên gì để đòi hỏi thêm nữa cả. Và điều thứ tư, nói thêm cho nó tỏ tường là pháp hữu, tức là những người bạn pháp, có hay là không có? Cũng quá nhiều. Bao nhiêu con người ở nơi đây đều tu học, đều ham học chánh pháp, và rất nhiều người ở nơi xa nữa chứ không phải là nơi đạo tràng chúng ta. Thế thì thưa đại chúng, là chúng ta có pháp hữu, có một cái cộng đồng tu giống như ta, một cộng đồng người đều ham tu, đều nhiệt tình thực tập, đều mở con đường hướng thượng giống như ta, cho nên không hề thiếu cái điều kiện nhân duyên đó. Cái cuối cùng đó là cái pháp hành trì của chúng ta. Những năm là pháp hành trì. Kỳ thực có khi mình nêu điều này lên thì nó hơi dư, do vì thấy được đạo là người ta có con đường hành trì rồi nhé. Nói theo ngài Quy Sơn hay là ai đó là nói cái chuyện tu cùng không tu là chuyện hai đầu. Bởi vì người ngộ đạo được, người thấy sáng được đường đi rồi thì với hắn thì không có nói chuyện tu là không tu, nó thừa đi. Hắn tự biết việc hắn làm, tự biết là mình phải làm gì thôi, chứ không cần ai bài biểu, ai dạy nữa cả. Thế nhưng mà ở nơi đây chúng ta cũng nêu lên để đóng góp thêm, thưa các vị là nếu các vị sáng được tâm, các vị nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt, các vị sống với cái không sinh diệt thì gọi là hành trì. Ở mức độ dễ hiểu hơn nữa là chi? Thưa các vị, mình nương vào kinh văn của Phật dạy, đi vào một pháp hành trì vô cùng đơn giản như niệm thân hành thôi thì gọi là pháp hành trì. Trong tất cả những cái pháp hành của thiền tứ niệm xứ, chúng ta đi ngang qua, theo cái nhìn của mình chẳng biết ấy, và cái sự thực tập của mình, thì dường như niệm thân hành là một pháp hành vô cùng đơn giản, không có xảy ra những cái tác dụng phụ. Và nó vô cùng thuận lợi là do vì các vị không thể nhờ ai mang vác những cái thân của các vị được cả. Chính các vị phải vác cái hình hài của các vị đi đó đi đây, các vị phải mang hình hài của các vị ngồi đứng nói năng vân vân. Thế thì có hình hài nơi đâu thì ta có điều kiện để tu tập nơi ấy, ta có pháp hành trì nơi ấy. Tại vì ta dùng cái năng lượng tâm nhận biết tọc thân đa thì thưa các vị vô cùng đơn giản. Pháp hành trì này nó là cánh cửa để mở ra ngàn cánh cửa đi vào gia tài pháp bảo của Như Lai. Thế cho nên thưa các vị, nhìn đời sống chúng ta hiện tại thì ta có thể ứng dụng được thiền lâm tế vào đời sống của chúng ta hiện tiền vô cùng dễ chứ không phải khó khăn. Mình vụng về mình học không đến nơi thì nghĩ rằng thiền lâm tế là phải xếp chân ngồi thiền, phải quán chữ không, con chó có Phật tính không, hoặc là tiếng vỗ bàn tay, hoặc là đi vào một công án nào đó. Nhưng mà thưa các vị, nếu các vị thấu suốt được cái gốc của thiền lâm tế và cái nét chung của năm tông bảy phái, thì các vị thấy rằng cái pháp hành trì của thiền này ứng dụng vô cùng là hợp lý với hoàn cảnh xã hội chúng ta hiện tiền. Bằng không thì chúng ta nghĩ rằng là chuyện nó dành cho người xưa, chuyện nó dành cho một số người đi lên non cao rừng vắng, ẩn cư trong sơn lâm, hoặc là làm thầy tu mới tu được, chứ còn mình làm sao tu. Thưa các vị, nói thế thì sai lầm, do chúng ta không học đến gốc của thiền mà thôi. Đó là điều thứ hai mình gợi ý cho các vị thấy rằng ngay đời sống hiện tiền các vị đủ điều kiện để tu tập hơn ai cả. Và chúng ta cũng làm bộ đi vô phần thứ ba nữa, phần ứng dụng này nữa, thì chúng ta ứng dụng thế nào vào đời sống của chúng ta hiện tại. Đây là cái câu hỏi thực tiễn này. Mình ứng dụng cho đời sống của mình ngay bây giờ, ngay đây, ngay nơi những người Phật tử Mỹ. Và ứng dụng được điều này, các vị thấu đạt tỏ tường, thì các vị có khả năng ứng dụng được nó khi các vị đến Phi Châu nữa, đến Việt Nam, đến bất cứ nơi đâu để ứng dụng được. Ứng dụng đầu tiên đó là mình dùng một cái câu của Ngài Lâm Tế, là cái câu là vô vị chân nhân thôi ứng dụng được. Không có lúc nào mà cái vị chân nhân không có mặt nơi mắt tai mũi lưỡi của các vị, nơi ý thức của các vị cả. Và khi mình nhận ra điều này tỏ tường và có niềm tin chắc thực thì mình ứng dụng được, phải không? Mắt vừa thấy sắc là ứng dụng được, tai vừa nghe tiếng là ứng dụng được, mũi vừa ngửi mùi là ứng dụng được, lưỡi vừa nếm vị là các vị ứng dụng được. Và bên trong tâm thức của các vị, tất cả những cái hồ sơ lưu trữ về buồn giận ghét thương quá khứ nó tràn về thì các vị liền ứng dụng được. Những lo lắng ưu tư trong tương lai nó vừa sinh khởi thì các vị liền ứng dụng được. Tóm lại, các vị chỉ cần dùng một chữ viết thôi thưa các vị, thì các vị đã ứng dụng được. Các vị làm cho cái vị chân nhân nơi các vị sáng bừng ngay cái giây hiện tiền. Cho nên thưa đại chúng, thiền lâm tế có thể ứng dụng được trong đời sống của chúng ta, từ người nghèo cho tới người trung lưu cho tới người giàu thì ứng dụng được cả. Từ người rảnh rỗi việc đã về hưu cho tới người còn đang đi làm trong công sở cũng vẫn ứng dụng được. Tại vì các vị cứ thông dong đi ra đi vào, đi tới đi lui làm mọi việc, nhưng mà luôn mời năng lực nhận biết có mặt, thì các vị đang ứng dụng thiền tập của truyền thống thiền đốn ngộ từ Ngài Lâm Tế. Điều thứ hai, có một cái từ vô cùng hay của Ngài Lâm Tế nữa, đó là vô y đạo nhân. Tức là vị đạo nhân không có nương tựa nơi ai cả, độc lập, hiện tiền rõ ràng, không có dính với cái gì cả, gọi là vô y đạo nhân. Ngài định nghĩa cái này, được gọi là thánh thì gọi là Phật, được gọi là có thần thông diệu dụng, không phải là đi trên trời, không phải đi trên mặt nước, không phải đi trong lửa, mà cái con người đó đi vào sắc thinh hương vị xuất pháp, không bị sắc thinh hương vị xuất pháp nhận chìm thì gọi đó là Phật thánh, gọi đó là đạo sư, gọi đó là thiền sư, gọi đó là có thần thông, gọi đó là vô y đạo nhân. Thế thì vô y đạo nhân nó hàm một cái nghĩa là chứng nghiệm Phật hiện tiền, gọi nó là vô y đạo nhân nghe. Anh là Phật hay hiện tiền chứ không phải là đợi đến ngày mai, ngày mốt, ngày kia gì cả. Mà muốn làm được điều này vô cùng giản dị, đó là khi sắc sinh hương vị xuất pháp đến, khi màu sắc đến, khi âm thanh đến, khi mùi vị đến, khi hương đến, khi buồn vui giận ghét bên trong nó đến, thì anh làm ơn nuôi về, anh an trú trong cái vùng trời tâm. Anh là cái con người biết, mọi cái là cái đối tượng bị anh biết, thì nó là cái bên ngoài anh, nó cách biệt với anh. Thì người đó đang an trú trong thể pháp thân của Phật, đang an trú trong thể bất động của Như Lai, thì gọi đó là vô y đạo nhân. Tức là không bị buồn giận ghét thương nhận chìm, không bị màu sắc âm thanh nhận chìm, không bị những cái trần gian người ta đắm nhiễm nó nhận chìm anh. Thì ngay tức khắc anh an trú giữa cuộc đời, nhưng anh vẫn lồng lộng đi ra khỏi cuộc đời, gọi đó là an trú trong pháp hành của Ngài Lâm Tế. Thế thì thưa các vị, Hai điều này ta ứng dụng vào đời sống thực tại mình được không? Vô cùng dễ. Và cuộc đời nó càng màu sắc bao nhiêu thì ta càng tu dễ bao nhiêu nghe. Tại sao? Tại vì mọi màu sắc mời gọi đều là đối tượng để ta ứng dụng mà. Đệ tử tôi nó còn chế tác ra cái pháp là đi vô shopping mà không tu được à. Đi vô nó tu chứ mắc gì đâu. Ăn mặc đẹp không tu được à. Ăn mặc đẹp không tu được vậy. Thưa các vị, nó nói đùa nhưng mà điều này rất đúng. Tại vì khi các vị nhận biết được cái tâm bất sinh diệt của các vị, vốn là cái thể trường ngàn nó không lúc nào rời các vị, các vị sống được với nó thì không có cái chi là gây nên lỗi lầm cả. Thưa đại chúng, là người ta bày ra lắm trò, nào là thiền trà, nào là thiền bắn cung, nào là thiền cắm hoa, mọi thứ người ta đặt nó vào cái chữ thiền thiền nghe chừng như ghê gớm. Nhưng mà các vị hình dung rằng cái loại thiền trà có nhật nó uống được ly trà, thưa các vị, còn tệ hơn là ly nước lã nữa. Tại vì nó nguội và nó nhạt đi, nó làm vô cùng lễ mễ và vô cùng cầu kỳ, nó điệu đàn quá đổi, trong khi thiền trà là chết. Đem tâm về ăn trú ngay hiện tiền, tôi bưng ly tôi uống về không thiền trà nữa à. Uống cái ực vô rất là ngon, vô ẩm, không phải thiền trà. Làm như là phải đưa lên thì uống chậm chậm như thế này, rồi ngắm nghía cái miếng ăn, rồi mới ăn một miếng mới là thiền ư? Thưa không. Thưa các vị, ăn trú tâm nhận biết thì mọi thứ nó đều tuôn chảy ra cái chất liệu thiền thôi. Chứ mình đừng nghĩ rằng phải vô cùng hình thức, vô cùng điệu đàn như thế mới là tu, chứ không. Phải loại bớt những cái hình thức cầu kỳ đó đi. Tóm lại, thưa các vị, là mình học cho thấu đạt thiền lâm tế này, các vị sẽ thấy là ứng dụng được thiền tập này trong đời sống nó vô cùng là đơn giản và nó vô cùng là bình thường, chứ không có gì mà nhiêu khe là phiền muộn, là rắc rối, là màu sắc, là hoa hoè hoa xói gì cả. Hãy lấy bớt những cái hoa hoè hoa xói ra khỏi tâm thức ta. Và khi mình thấu đạt được điều này rồi thì không có ai dùng cái hoa hoè hoa xói gì được gạt ta cả. Họ chịu đàn là chuyện của họ, nhưng mà ta cứ sống vô cùng bình thường giữa trần đời. Ta đi đứng bình thường, nói năng bình thường, ăn ngủ bình thường. Và cái quan trọng là làm thế nào an trú tâm ngay trạng thái nhận biết. Đừng có bị cái bị biết nó lôi dẫn ta. Thế thì các vị là đạo nhân vô y giữa trần đời. Và mình xin lặp lại, với người thấu đạt lý đi tu, thưa các vị, dù rằng họ đang sống trong ba cõi, thế nhưng họ là người lòng lộng vượt thoát ba cõi. Thưa đại chúng, là chúng ta dừng ở đây nghỉ một chút. Thưa các vị, là cái điều thứ hai chúng ta đi vô cái phần này là ứng dụng vào đời sống của chúng ta. Có một điều mình xin thưa thêm trước khi đóng lại cái phần này. Đó là chúng ta có hai cái cách ứng dụng. Tóm tắt lại những cái điều mình thưa đó là hai cách. Cách thứ nhất, đó là cách đốn tu. Cách thứ hai, đó là cách tiệm tu. Thế nào là đốn tu, thế nào là tiệm tu? Đốn tu tức là tu tức khắc, tu ngay bây giờ, tu trực tiếp, luyện một phát thôi để vô liền trong cái vùng đất bất động của tâm Như Lai, gọi là đốn tu. Đốn là tức khắc, là liền ngay bây giờ, là không có thời gian không gian, ngay hiện tại đây gọi là đốn. Tiệm đó là thông thả, là từ từ bước từng bước chậm. Và hai cái cách này thưa các vị, một là các vị rớt vô đây cho nó tiện, đốn liền đi. Còn vụng lắm thì chúng ta mới đi từ từ nha. Thế thì hai điều này thưa các vị, nó chỉ bằng một cái câu thoại ngữ thôi, tức là an trú ngay nơi niệm nhận biết hiện tiền, nó là đốn tu nha. Tất nhiên là chúng ta không cần lớn lối nói là cái pháp hành trì của chúng ta là pháp hành trì của những vị Bồ Tát. Nhưng mà kỳ thực các vị hình dung rằng mọi cái thời tu tập rất bình thường của chúng ta cũng nói được cái năng lực phát tâm tu của chúng ta là năng lực siêu việt Bồ Tát à. Con nay phát tâm không vì cầu phước báo cõi người cõi trời đó. Thậm chí là Phật cũng là một phương pháp luyện mình vào vùng đất bất động Như Lai, chứ không có nghĩa rằng là niệm Phật là một phương pháp kiếm chút phước điền của cõi nhân gian đâu. Đơn giản một điều, ví dụ như chúng ta biết rằng mỗi một ngày chúng ta lại dù bao nhiêu lại, chúng ta tập thể dục, chúng ta đi thiền hành, chúng ta vẫn làm một việc đó là đem tâm nhận biết an trú ngay phút giây hiện tiền, có phải không? Anh đưa tay lên, anh biết động thái của tay anh đang đưa lên. Anh thở vào thở ra, thậm chí anh lại Phật thì cái niệm nhận biết luôn phủ trùm toàn thân, cho đến lúc anh cúi xuống, anh đứng lên, quỳ vân vân, đều an trú trong cái niệm nhận biết. Thế thì thưa đại chúng, cái pháp hành trì của mình là một pháp siêu việt luôn cả các quả vị Bồ Tát. Đúng là như vậy. Thế cho nên mình cứ nghĩ rằng là người ta dạy cái chi nó là Bồ Tát nhập pháp giới, hoặc là thập địa Bồ Tát vân vân, nghe nó kiêu kỳ. Nhưng mà kỳ thực nếu các vị nếm được giáo lý, thấu đạt được cái cách hành trì, thì một phương pháp an trú ngay nơi niệm nhận biết là phương pháp siêu việt luôn. Điều thứ nhất là tam thời tâm. Thứ nhất là siêu việt tam thời tâm đã. Tại sao an trú ngay sắc na hiện tiền gọi là siêu việt tam thời tâm? Mình hình dung rằng quá khứ nó chỉ có mặt khi tâm thức của các vị lục lọi lui về quá khứ để hồi ức, thì lúc bấy giờ quá khứ nó mới có mặt. Nếu các vị đem năng lực nhận biết phủ trùm đời sống hiện tiền, các vị chỉ đơn thuần là cái nhận biết, thế thì cái trạng thái tâm buồn giận ghét thương quá khứ liền biến mất. Cho nên ta loại trừ, ta cắt đứt, ta triệt tiêu tâm quá khứ. Thế rồi mình an trú tâm ngay niệm nhận biết hiện tiền, thì tất cả những cái suy nghĩ toan tính tương lai nó cũng bị triệt tiêu, nó trống vắng, nó lặng yên, nó không còn một bóng dáng chi. Thế thì tương lai và quá khứ đều bị ngay cái phút giây hiện tiền đó làm triệt tiêu. Và khi quá khứ và tương lai bị triệt tiêu thì cái tâm hiện tại nó cũng không còn có mặt. Sở dĩ cái từ hiện tại nó có là do vì người ta có quá khứ và có tương lai. Rồi cái ví dụ cụ thể hơn là thế này, khi các vị an trú ngay cái niệm nhận biết hiện tiền, nó tỏ sáng sự nhận biết hiện tiền, thì tâm thức không còn ngược, không còn xuôi, không còn đi đó đi đây, không cần lui về quá khứ để tìm tòi cái gì cả. Thế thì chỉ còn thuần lại một niệm, đó là niệm chi? Cái niệm rỗng sáng nhận biết hiện tiền tỏ chiếu mà thôi. Thế cho nên ngay nơi niệm nhận biết hiện tiền siêu việt quá khứ hiện tại và vị lai tâm, an trú liền trong thể Như Lai bất động của tâm hiện tiền. Hay nói một cách khác là an trú ngay nơi thể pháp thân bất sinh bất diệt của các vị hiện tiền liền. Thế không phải pháp đốn tu là gì? Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là chỉ cần các vị làm một việc là an trú tâm ngay niệm nhận biết hiện tiền, thì các vị liền một bước nhảy vào vùng đất của Như Lai. không phải mất 84.000 dặm gì để vãng sinh nơi đây nơi kia gì cả, nơi đông nơi tây gì cả, mà liền tức khắc ngay hiện tiền ta an trú trong thể bất động của tâm, liền là thể chân như thường hằng tỉnh tại. Thế thì một nhảy liền vào đất của Như Lai. Quyền giác nữa là nhất siêu trực nhập Như Lai địa, một nhảy liền vào đất Như Lai là như vậy. Mình đừng tưởng là một nhảy vào đất Như Lai có nghĩa là phải bỏ đời này rồi phải vận dụng 72 pháp cân đấu vân của Tề Thiên Đại Thánh rồi mới nhảy tới phương nọ phương kia. Thưa các vị, Tề Thiên mà cân đấu vân thì cũng phải mất vài phút mới từ chân trời này tới chân trời kia. Thế nhưng mà dù cho hắn lộn mèo mấy vòng đi nữa thì cũng không vượt ngoài bàn tay của Như Lai. Trong khi đó, ngay một phút liền xóa sạch hết tất cả vọng niệm quá khứ tương lai, thì cái vị an trú ngay phút giây hiện tiền không thời gian, vượt không gian, tức là siêu việt thời gian không gian. Thế thì cũng siêu việt luôn tử sinh, cho nên gọi là an trú ngay niệm nhận biết, thì liền một bước nhảy vào đất Như Lai. Điều thứ ba, thưa các vị, cái pháp đốn tu này các vị chỉ cần thấu đạt được, các vị chỉ cần an trú được ngay niệm nhận biết hiện tiền, thì các vị liền đứng trên cái vùng đất an bình, tĩnh lặng, bất động, vô sinh. Tức là cái vùng đất bình thật nhất, cái vùng đất được gọi là hải đảo tự thân, được gọi là cái nơi chốn mình nương tựa, được gọi là tam thân Phật nơi tự thân các vị. Và không có gió bão gì có thể lay động được vùng đất này cả. Mọi chỗ tựa nương bên ngoài, như người thân của ta, như hoàn cảnh sống của ta, như chế độ tự do của ta nơi đất nước này, thưa các vị, đều đến đều đi, đều sinh đều diệt, đều mất đều còn. Và không có cái gì bền bỉ trong cuộc vô thường này cả. Mọi cái nó đều sinh ra thì nó đều theo cái tiến trình là nó biến đổi, nó hủy diệt. Chỉ có một vùng đất vô cùng an ổn, người xưa gọi là cái vùng bình thật nhất, đó là vùng đất tâm bất động của các vị. Thế thì chỉ cần trong một niệm thôi, quay về an trú được rớt trong một cái niệm hiện tiền, như hiện tiền thì các vị liền đặt chân vào cái vùng bình ổn nhất, có chỗ tựa không sinh không diệt, và không có một cái thứ gì giữa trần gian này làm lay động ta được cả. Sở dĩ mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình khổ đau, mình trần lụy là do vì mình cứ đồng nhất mình vào cái gì vọng thức, tức là mình đồng nhất mình vào những cảm thọ vui buồn sinh diệt. Mình lên xuống, mình bất thường, mình trần trọc, mình khổ đau là do vì mình đồng nhất mình vào những cái dòng chảy suy nghĩ đây. Thế nhưng mà trong cái lúc buồn, giận, ghét, thương đang ngược xuôi, trong cái lúc dòng chảy ý niệm đang bời bời diễn ra, các vị liền lui về một bước rất nhỏ thôi, tức là nhích một chút thôi. Các vị an trú ngay cái niệm nhận biết, các vị là cái biết, các vị là cái thấy. Thưa các vị liền rớt vào cái vùng đất bình ổn bất động liền, chứ không phải là xa sắc chi cả. Thế cho nên đốn ngộ hay là đốn tu là một phương pháp nó vô cùng là đơn giản, nó trực tiếp để cho các vị nếm liền hương vị chánh pháp. Và chỉ cần một nhích nhẹ thôi, tức là một sát na thôi, thì các vị liền có mặt được cái thể bình ổn bất động nơi tự tâm, là chỗ nương tựa vô cùng vững chắc. Mình hình dung rằng phiền não, bất an, ưu tư, sầu muộn nó chỉ xô ta, nó chỉ đè bẹp ta, nó trấn ngự ta, hoặc nó chà nát ta, nó hủy diệt ta, với một cái điều kiện duy nhất là ta đồng nhất ta vào nó thôi. Còn nếu ta tách mình ra, ta là người thấy, nó là cái bị thấy, thì không có thứ phiền não nghiệp thức nào có thể vùi dập các vị được cả. Do vậy cho nên cái con đường trực tiếp thứ ba này, khi các vị nếm trải hương vị pháp, tức là an trú được ngay cái niệm nhận biết hiện tiền, thì các vị liền chứng nghiệm được cái trạng thái bình ổn, chân thật, bất động, vô sinh nơi tự tâm của các vị. Và cái điều cuối cùng thưa các vị, cái năng lực nhận biết hiện tiền là cái đã có, cái đã thành tựu từ lâu, cái các vị đã sở hữu, chứ không phải là cái mới đây nha. Cái này nó cũ xì à, nó cũ đến nỗi là không có gì xưa bằng nó. Ví dụ như hành tinh này trái đất là xưa nhất, thì cái năng lực Phật, năng lực giác ngộ là cái xưa hơn cả hành tinh này, thưa các vị. Nó đã theo chúng ta trong ngàn vạn kiếp tử sinh, nó luôn có mặt trong từng ý niệm vui buồn sinh diệt, nó luôn có mặt trong từng ý niệm thầm thì suy nghĩ đây, nó luôn có kề cận một bên đời sống của các vị đi tới thì nó liền có mặt đi tới, các vị đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói, các vị cười, không có làm cách gì trốn thoát được cái năng lực nhận biết các vị đang sử dụng cả. Nó đã có mặt, nó đã viên thành, nó đã viên mãn, nó là cái tự hữu, không cần làm cái gì thêm nữa cả, nó vốn sẵn như thế từ lâu đời. Cho nên thưa các vị, chỉ cần một niệm nhận biết hiện tiền có mặt thì các vị liền sống được với cái tự thể bất động đã hoàn thiện từ lâu, tức là cái vị Phật đã chứng nghiệm được pháp thân từ lâu đời. Thế cho nên kinh Pháp Hoa mới bảo rằng là ta đã thành Phật từ lâu lắm, và Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật tương lai, thưa các vị, các bậc thiền sư từ những người mới ngộ đạo cho tới các bậc thầy đã từng chứng nghiệm được an lạc giải thoát, phải đi vào con đường này, phải thể nghiệm điều này, phải có niềm tin vững chắc với điều này thì mới thành đạt được sự giác ngộ. Và không có con đường khác, duy nhất một con đường đó mà thôi. Thế cho nên thưa các vị, cuối cùng cái điều chúng ta tổng kết lại, thứ nhất là chỉ có một con đường vô cùng tắt, vô cùng trực tiếp và cũng vô cùng dễ đi, vô cùng hiện tiền, ai cũng có thể đi được là con đường này. Tức là an trú ngay nơi niệm nhận biết hiện tiền thì nó siêu việt thời gian. Nó là cái chi nữa? Một lần thôi chấm dứt nghiệp sinh tử của hà sa kiếp, một lần thôi liền nhảy vào vùng đất Như Lai, một lần thôi thì nếm được hương vị của chánh pháp, một lần thôi thì thấy không còn chỗ tựa nương nào chắc thật nhất bằng pháp hành trì này. Và cuối cùng, bản chất của tâm, bản chất của cái nhận biết là cái đã hoàn thiện từ lâu, chứ không phải cần thêm một cái gì nữa cả. Và các vị nếm hương vị chánh pháp này thì các vị liền thành tựu được sự giác ngộ nơi tự thân của các vị. Đấy là con đường trực tiếp nhất, đốn ngộ nhất, hiện tiền nhất, và chúng ta có quyền thăm dò vào, có quyền luyện đời mình một phát vào vùng đất này. Thế là luyện không được thì sao? Thì đi vào con đường tiệm tu. Tôi có một cái điều kỷ niệm rất là vui, đó là tôi đi dạy Ngọc Lan á. Thưa các vị, mình bản chất vốn nhà quê cho nên mình dùng cái từ rất là quê. Mình nói với các thầy cô là một khi các vị luyện đời sống mình vào chùa, các vị phải làm ăn cho nó đàng hoàng, tức là không để cho buồn giận ghét thương nó sinh khởi mới gọi là người tu. Người ta còn có gan do tròn đời người ta lại ném vào đời sống người kia để cho nó chìm tới đáy khổ đau, còn mình vo tròn đời mình lại liễn vào đời sống nhà chùa, mà tại sao mình không có vo tròn nó liễn? Thế là có đứa nó nói con vo tròn con liễn mà liễn hoài nó không có lọt vô được, không có vô nhà chùa được thưa thầy, cứ liễn rồi nó trật ra cho nên con cứ phiền não. Ở cuối cùng là thưa các vị, nếu mình luyện mình không được vô cái con đường trực ngộ, trực tu, đốn tu như thế này, thì mình làm việc thứ hai đó là tiệm tiến. Tiệm tu là sao? Ý thứ nhất, chia sẻ hết lòng nghe, mà tu không được là chuyện của quý vị chứ không phải chuyện của tôi. Nói hết gan ruột của mình và những điều mình thấy. Thưa các vị, nếu mình không thể một phát luyện thẳng đời mình vào vùng đất Như Lai, sống viên mãn với cái niệm nhận biết hiện tiền chói sáng, thì xin các vị làm một việc là lấn dần thời khắc, phải không? Lấn dần từng phút từng chút một đi. Cái việc này làm được không? Đâu khó. Thưa các vị, là một ngày tối thiểu thì mình cũng làm được một việc, đó là sáng một thời thiền tập, tối một thời thiền tập, hoặc một thời sám hối, một thời thiền hành. Có thể một thời thiền hành đó mình để tâm thức mình nó ngược xuôi, không thể kéo nó về, sống được với cái niệm nhận biết hiện tiền suốt một thời thiền hành, nhưng mà tối thiểu cũng được vài bước chân nhé. Rồi một thời tọa thiền 30 phút, mình không thể làm cho cái năng lực nhận biết nó sáng bừng toàn thân mình trọn 30 phút, thì tối thiểu nó cũng có được 1 phút chứ, được không? Chắc được chứ đâu đến nỗi chi. Thế thì từ 1 phút mình lắng dần, 2 phút, 3 phút, đây là con đường tiệm tu, và nó đâu có khó gì đối với chúng ta. Rồi cái điều cạn hơn, thưa các vị, là làm quen với giáo pháp. Những cái điều mình nói nó vô cùng đơn giản và vô cùng dễ hiểu. Thế nhưng mà mình cũng hồ nghi rằng là trong đại chúng đây sẽ có những người cảm thấy nói chuyện trên trời mây gì không dính gì mình cả, phải không? Nhưng mà thưa các vị, là mình nói 4-5 năm nay hoặc là nhiều hơn nữa, từ những bài đầu Kinh Pháp Cú mình dạy tới hôm nay, mình nói có một việc thôi nghe. Thậm chí có một Bồ Tát hiện thân chê rằng mình tu không có tiến bộ, nói tới nó luôn ngần đó việc nói hoài. Thì các vị hình dung rằng là cái việc của mình nó chỉ nói một vấn đề chứ không có vấn đề khác. Thế thì thưa các vị, nghe một lần không thấm, nghe nhiều lần rồi nhiều lần nữa. Thậm chí các vị nghe chị Yến Bùi, chị mới vừa chia sẻ đó, chỉ nghe cái CD thứ 9 của Kinh Di Ma Cật, chỉ nghe dường như là muốn hư luôn cái CD đó, mà vẫn cứ nghe hoài. Rồi mình biết có một người Phật tử, thưa các vị, họ nghe bài Lý Nhân Duyên thôi, họ nghe hoài đến nỗi họ thuộc từng chữ luôn, trong khi họ có tới nhiều trăm cái cuốn CD khác nhau, nhưng họ không buồn nghe cuốn nào khác, họ nghe một cuốn đó thôi. Tại vì những điều đó nó rất là hợp với tâm thức của họ, cái cung bậc tâm thức họ nó hợp với điều đó. Thậm chí là mình nghe chị Mộng Lan, chị nói chuyện có đứa em nó không buồn học Phật Pháp chi, thế nhưng mà một hôm ảnh nghe cái cuốn Các Bụi Phù Du, Các Bụi Lãng Du gì đó tôi quên mất, tức là một bài hát Trịnh Công Sơn thôi. Thế rồi tâm thức ảnh bắt đầu mở ra, ảnh cảm thấy là gắn bó lại được với đạo. Thế thì thưa các vị, cái điều mình xin thưa nơi đây là chưa thấy được đạo, chưa thể ngộ được đường tu, thì ta có thể làm quen với giáo pháp của Đức Như Lai. Một bài kinh, một bài giảng, hoặc là một tiếng niệm Phật, một thời tu, một khóa tu vân vân, thưa các vị, nó vô cùng là lợi ích. Nó gầy dựng được cái nền tảng vô cùng vững chắc để từ đó chúng ta bước dần lên đến cái chiều cao của con đường thể ngộ đạo lý. Do vậy cho nên thưa các vị, cái con đường tiệm tu này nó bắt đầu với những việc vô cùng là nhỏ, vô cùng đơn giản. Các vị hình dung rằng mỗi người chỉ có 5 đồng thôi, chứ có nhiều nhặn chi đâu. Ấy vậy mà 10 năm qua cứ mỗi một 5 đồng một tháng như thế, thì chúng ta tin tưởng rằng có 10 người thương phế binh ở Việt Nam nhờ cái tấm lòng yêu mến của chúng ta gửi về cứu vãn họ qua cơn nghèo khó, hoặc là qua những cái nỗi khó khăn, hoặc tối thiểu thì cũng ấm lòng được, chứ không đến nỗi bị cuộc đời quên lãng, phụ bạc, bỏ rơi. Mình hình dung rằng có những người chỉ cần một chai nước biển thôi là cứu sống họ ở bệnh viện Việt Nam. Có người chỉ cần 100.000 thôi, chỉ cần một mũi thuốc thôi thì họ qua cơn khó nghèo, chỉ cần 50 đồng thôi là sáng được đôi mắt. Mà trong khi ấy thì thưa các vị, chỉ cần sự đóng góp vô cùng bé nhỏ của một vài nhóm Phật tử, mỗi người 5 đồng thôi là cứu giúp được biết bao nhiêu người, đem đến niềm vui hạnh phúc biết bao nhiêu người. Thế cho nên mình đừng nghĩ rằng những việc nhỏ là những việc đáng khinh thường. Và trở lại, thưa các vị, đừng coi một câu niệm Phật, một bài pháp, một trang kinh là những điều nó vô vị. Thưa các vị, nếu không có một trang kinh thì sẽ không có một cuốn kinh. Không có một vài đồng tiền cứu trợ thì không có được cái công trình giúp cho cả 10 năm đối với công trình thương phế binh ở Việt Nam. Và nếu không có cái nền tảng phước điền rất là bé bỏng mong manh thì chúng ta không thể thành đạt được sự giác ngộ. Thế cho nên con đường tiệm tu nó được bắt đầu từ những việc làm quen với giáo pháp. Học vào những trang kinh, nghe từng bài pháp, đó là cái con đường dẫn ta đến con đường thành tựu được sự giác ngộ nơi tự tâm. Rồi cái điều thứ ba, mình chưa thể đi vào những cái con đường như thế này, tức là lấn dần từng chút một trên con đường thiền tập. Mình cũng chưa quen với cái việc làm quen với giáo pháp, do vì vận dụng tâm thức bằng một cái tâm thức vô cùng đơn giản, không cần hiểu gì đạo lý, không cần phải làm gì công tác từ thiện, không cần phải suy nghĩ chi cho nó mệt mỏi tâm thức. Chúng ta hãy làm một việc nó vô cùng là nhà quê, giống như những người nhà quê Việt Nam bình dị, là tin tưởng Phật, niệm Phật thôi, hướng tâm về Phật, niệm A Di Đà Phật thôi, thưa các vị, thì cũng có khả năng giúp chúng ta thiện nghiệp dày, năng lực giác ngộ phát sinh, và đến một lúc nào đó tự nhiên người ta vong ngã vong thân, chứng nghiệm được thể pháp thân, chứ không phải là con đường này không dẫn ta thành đạt được sự nghiệp giác ngộ. Đó là hai con đường, từ con đường đốn ngộ của căn cơ rất là sâu dày đến con đường tiệm ngộ của những căn cơ lấn dần rồi làm quen, rồi tới cuối cùng là, thưa các vị, chỉ cần có một niềm tin đơn thuần chất phát thôi thì chúng ta cũng thành đạt được sự giác ngộ như ý muốn. Đó là mình gọi ra hai con đường đốn tu và tiệm tu để chúng ta đi vào hành trì. Và cuối cùng, thưa các vị, chúng ta có một phần tổng kết về tông lâm tế nơi đây, để mình chấm dứt cái bài học này chứ không thôi lang thang hoài. Và phần này phần cuối nha, không có kiếm chuyện thêm nữa. Điều đầu tiên mình xin thưa đó là mọi dòng chảy đều có sự kế thừa. Không có dòng sông nào mà không có sự kế thừa, và không có dòng Trường Giang nào không có phụ lưu đổ vô mà thành Trường Giang cả. Đó là về lĩnh vực thiên nhiên. Thế rồi về đời sống xã hội, mình ngạc nhiên vô cùng là tại sao tất cả những ngân hàng trên thế giới này được quản trị đa phần là những người Do Thái làm chủ cả. Các vị hình dung coi là không có ngân hàng nào trên hành tinh này là cái tập đoàn quản trị của nó không là người Do Thái làm chủ cả. Tại sao vậy? Thưa các vị, cách nay 2000 năm về trước, vào cái thời còn lang thang thì họ đã là những người mở tiệm cầm đồ trước, phải không? Cho vay cầm đồ vân vân. Thế rồi cái truyền thống đó nó xây dựng thành cái truyền thống ngân hàng chứ không có chi lạ. Thế thì về cái lĩnh vực xã hội, thưa các vị, là mọi ngành nghề của trần gian này nó đều có một cái sự truyền thừa nhất định, tức là có một cái dòng chảy nhất định. Cái nghề làm chính trị cũng thế, mọi cái nghề thuộc về tay chân nghề nghiệp vân vân đều đi vào cái lĩnh vực kế thừa, chứ không có cái con đường nào khác cả, thưa các vị. Đó là điều thứ nhất mình xin thưa về lĩnh vực nhân gian mênh mông. Thế rồi, thưa các vị, trong cái dòng chảy tâm linh thì cái điều này nó vô cùng quan trọng. Bởi vì nghề nghiệp bên ngoài người ta truyền đạt không phải đơn giản. Ví dụ như trong cổ học Tinh Hoa có một câu chuyện, một cái anh thợ đẽo bánh xe thôi, một hôm nghe vua Sở đang đọc sách, nghe một nhà hiền triết nào đó, tôi thần của vua Sở chứ không phải vua Sở, ông lên hỏi: chưa thưa ngài đọc sách để làm gì? Thì cái anh đại thần kia nói: ta đọc sách để học lại gương cổ của thánh hiền, học sự hay ho của thánh hiền đã truyền đạt. Thì cái tên đẻo bánh xe nó lý luận, nó nói: thưa ngài, tôi nghĩ rằng những cái điều thông minh khôn ngoan và triết lý của thánh hiền không thể có mặt trong những trang sách cổ này, ngài có thể học được. Nó mi nói: mi biết gì? Cái loại bần dân dốt nát thất học như mi làm gì biết được là trong những trang thư cổ có bao nhiêu điều của thánh hiền đã dạy. Khổng Phu Tử còn bảo rằng là thư trung hữu nữ nhan như ngọc, và thư trung cũng hữu tiền tài lợi lộc đầy nó, tức là có nhà vàng và đền đài cung điện áo mũ vua quan đều có mặt trong sách vở. Mi biết gì cái thứ bần dân ít học? Cái anh chàng đẻo bánh xe nói: dạ thưa ngài, con lấy cái nghề của con để con nói thôi, chứ còn con không biết gì chữ nghĩa. Ngài nói đúng đó, thế nhưng mà con nghĩ rằng là cái nghề của con đó, con đẻo bánh xe thôi, nó êm ái nè, nó liền lạc nè, ráp từ cái mộng này vô cái mộng này nó rất là khích khao. Thậm chí là 10 năm xe con không hề long đinh sức câm, bánh xe nó tròn trịa như thế này, nó chắc như thế này, do vì cái khả năng ráp mộng của con á, nó vô cùng là xích sao, vô cùng chặt chẽ, như liền lạc không hề hở. Và cái điều này con đã dạy con của con 10 năm rồi, nó làm vẫn không được. Cái khả năng khéo từ thiên tư tâm thức của con chứ không thể truyền đạt được cho con của con. Cái nghề trước mắt trước mũi rõ ràng, bằng tay cầm chỉ được mà con còn không dạy được. Còn cái chuyện trị nước an dân, cái chuyện triết lý của thánh nhân mà làm sao nó có mặt ở trong sách này để ngài có thể học và ngài ứng dụng nó được. Và thưa các vị, đành rằng cái câu nói này nó mang cái đặc tính lý luận nhưng mà nó rất đúng. Và chúng ta nhìn vào đời sống của sự tu tập trong truyền thống tâm linh thì điều này càng đúng nữa. Cho nên thiền sư phát ngôn là như người uống nước nóng lạnh tự biết. Và học thiền giống như dạy ăn trộm. Tại vì cái khả năng phát triển từ bên trong người đó chứ không phải từ bên ngoài. Người ta dùng cái ví dụ này, ví dụ như có một anh ăn trộm kia, anh thấy bố anh già, anh sợ là bố chết rồi thì mất người kế thừa, tức là không có người kế nghiệp cái nghề ăn trộm, cho nên nó nói: bố à, bố dạy con ăn trộm với, mai kia bố có chết rồi thì con còn nối nghiệp được bố. Ông nói: ừ, tối nay đi với ta. Thế rồi ông già dẫn thằng nhỏ tới, khoét vách nhà người ta, mở cái rương ra biểu con ra đây con lấy đồ đi con. Vô ông đóng rương lại, ông khóa lại, ông chạy ra ông vỗ cửa, ông nói: có tên ăn trộm ở trong nhà. Cái tên nhỏ nó thù oán cha nó vô cùng là tại sao ác như thế, nhưng mà nó nghĩ nếu mà mình không làm cách nào đi ra thì có nước mà chết. Thế là nó mới cào cào vậy, nó làm ra cái tiếng chuột kêu. Chủ nhà nó chết rồi lũ nhỏ, mấy đứa làm thế nào để cho chuột nó khoét cái rương nhà ta, mở rương ra coi. Thế rồi mở rương ra thì hóa ra là cái anh chàng ăn trộm, anh nấp trong đó, anh thấy mở rương là anh coi dò, anh chạy, anh phóng ra, rồi thiên hạ rượt theo thì thưa các vị, anh tông cửa anh chạy ra tới ngang cái suối, anh ôm cục đá anh thấy xuống cái đùng, anh chạy ngược lại đường khác, cái cả nhà dây quanh nó nhảy xuống suối này đây, nhảy xuống giếng này đây. Thế rồi họ xây quanh lại, họ rình cái tên ăn trộm và cho người đi xuống để lôi đầu nó lên. Trong khi anh nhỏ chạy về tới nhà. Cái việc đầu tiên vô tới nhà thì thấy bố mình đã ngủ ngon ơ. Hắn tức vô cùng, hắn lôi chân nó: này, ông già vô cùng độc ác, ông có biết không, suýt nữa là tôi chết. Ông già ông cười khì, ông nói: cái chuyện thù oán giữa bố con ta hãy để qua một bên, con hãy nói cho bố biết là con làm sao con vượt thoát được. Nó nói: con làm như vậy vậy. Nó: ồ, ta đã truyền nghề cho My xong rồi đó. My đã thành nghề ăn trộm rồi. Thưa các vị, thế thì cái khả năng tự phát để thấy được đạo để đi, nó không phải là cái chuyện ông thầy có thể truyền được, mà cái chuyện đó nó phải phát sinh từ nơi các vị. Học thiền giống như học ăn trộm vậy, nó là như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều nơi đây mình nêu ra là mọi dòng chảy đều có sự kế thừa, không phải kế thừa, đó là cái sự truyền đạt bằng ngôn ngữ chữ nghĩa, bằng cái thủ thuật để chúng ta học. Mà kế thừa đây là kế thừa cái chi? Thưa các vị, khởi phát từ trong tâm, kế thừa đó là khi cái trình độ giác ngộ hay là hiểu được đạo lý nó bật sáng thì anh tự hào anh là người kế thừa. Chứ không phải là kế thừa bằng những cái văn bản, những ký tự viết là ông là người được tôi truyền tâm ấn nè, ông được cái y tôi truyền cho, vân vân. Cái sự kế thừa đó không phải là kế thừa đúng nghĩa với truyền thống nhà thiền nha. Bật sáng được tâm, thấy được đường đi là không những anh kế thừa được dòng chảy của chư vị tổ sư, mà anh còn kế thừa được mười phương ba đời chư Như Lai trong quá khứ. Thế thì nghĩa hẹp kế thừa đó là mang cái mát, mang cái huy hiệu của từ tông phong, từ truyền thống đó, gọi là kế thừa vị thầy nọ thầy kia. Nhưng mà kế thừa chính thức là kế thừa từ tâm, cho nên tông này gọi là tâm tông, là như vậy. Lấy tâm làm tâm yếu, lấy tâm làm dòng giải kế thừa, Thế thì thưa các vị, người xưa gọi một câu đó rằng không thấy đạo thì không thể làm thiện tri thức, không sáng được tâm thì không thể giải thích kinh văn của Đức Phật đúng với tinh thần chánh pháp. Và mọi dòng chảy đều có sự kế thừa hẹp trong phạm vi mà bài chúng ta nói là Ngài Lâm Tế, Ngài truyền đạt pháp thiền để cho đại chúng hiện tiền tu tập, không phải là chỉ đơn thuần sự kế thừa của ông ngang thầy đó là Hoàng Bá, mà nó còn ngược dòng chạy tới Ngài Huệ Năng, chạy xa nữa là tới Bồ Đề Đạt Ma, xa nữa là tới Đức Thích Tôn trong quá khứ. Cho nên dòng tuệ giác này được kế thừa gần và xa, đó là như vậy. Thế thì nhân gian cũng có sự kế thừa, mọi nghề nghiệp hay khéo giữa trần đời đều có sự kế thừa, mọi cái sự buôn bán thưa các vị đều là sự kế thừa. Thế thì trong nhà thiền luôn có sự kế thừa là như vậy. Sự kế thừa ấy có thể nó tiềm phục trong tâm thức mà ta không thấy, do vì có khi cách sông, cách núi, cách thời gian, cách không gian không liên hệ gì với nhau cả. Nhưng mà khi thấy được đạo rồi thì có quyền tự hào mình là người kế thừa dòng chảy tâm tông. Đó là hai cái nhìn về sự kế thừa. Và gần hơn hết, tóm lại thưa các vị, thiền Lâm Tế là sự kế thừa dòng chảy tuệ giác từ Đức Như Lai, trải dài qua các vị tổ, đến Bồ Đề Đạt Ma, đến Lục Tổ Huệ Năng, đến Hoàng Bá và đến Lâm Tế. Và trong tương lai chảy mãi về sau, nếu người nào thấy được ánh sáng của chánh pháp, ngộ được tâm bất sinh bất diệt, thì người đó đều có thể tự hào mình là người kế thừa dòng chảy tông Lâm Tế. Trái lại, dù cho anh mang cái mác là tông Lâm Tế, anh có dán bản hiệu đầy mình, anh là đệ tử thiền sư nọ thiền sư kia, nhưng mà anh vẫn là người chưa thấy đạo, thì thưa các vị vẫn chưa phải là người kế thừa dòng chảy của tông này. Đó là lý thứ nhất, mọi dòng chảy đều có sự kế thừa là như vậy. Ý thứ hai là cái quy luật vận hành. Mình muốn nói quy luật chi? Thưa các vị, quy luật của thành trụ hoại không, quy luật của sự thịnh rồi suy, cái điều này nó vô cùng tự nhiên thôi. Không ai lường được là thế hệ sau mình ra làm sao cả. Có những vị thầy nghĩ rằng mình là tài tuấn vô cùng một thời, là lãnh tụ của Phật Pháp, đào tạo hàng trăm người rất là giỏi. Thế nhưng mà không ngờ rằng là khi ông tịch rồi thì phía sau ông đệ tử môn đồ nó trở thành những kẻ cướp, tức là những người giành nhau về quyền lợi vật chất, về chùa chiền tự viện, giành nhau về quyền uy như những người trong thế sự, chứ không có truyền đạt được gì dòng chảy chánh pháp cả. Thế thì thưa các vị, quy luật vận hành rất tất nhiên, nó không có chừa một dòng chảy nào giữa nhân gian cả. Từ đời sống xã hội cho tới đời sống tinh thần, cho tới đời sống tâm linh, các dòng tu trên trần đời này, dù có những già lam tự viện thịnh tới 1.500 chúng hoặc nhiều nghìn chúng, thế nhưng mà cái quy luật này nó sẽ đào thải, đó là thịnh và suy, có mặt rồi biến mất, đó là chuyện bình thường. Đó là điều thứ hai chúng ta nhận biết về mọi tiến trình của các tông có mặt trên trần đời này. Dù đương thời đóng góp được vô vàn năng lực cho trần gian, thế nhưng mà theo với dòng chảy tất nhiên là đến rồi đi, thịnh rồi suy, có rồi không, thế thôi. Cho nên nếu nhìn thấy tông phong nào nó chìm vào vô thường, biến mất giữa hành tinh, cũng là chuyện bình thường như vậy mà thôi. Điều thứ ba là cái quy luật tồn tại. Nó có một cái quy luật tồn tại, nó nằm bên cạnh cái quy luật vận hành. Hồi xưa có một thời Khổng Tử đi ngang qua văn miếu của vua Sở. Ông vô thăm văn miếu, ông thấy người ta để một cái vật dụng, đó là một cái chiếc ghè, tức là một cái hũ đựng nước thôi. Và ông hỏi chứ tại sao trong cái đền thờ này thờ cái hũ đựng nước? Thì những người giữ đền mới nói thưa ngài, cái hũ đựng nước này nó vô cùng đặc biệt, là khi nước không đầy thì nó đứng, Mà khi đổ nước đầy thì nó nghiêng và nó trút hết nước không còn chi cả. Khổng Tử nói, ồ, các trò hãy học nha. Cái gì đầy thì phải vơi, cái gì chưa đầy thì nó còn đứng yên và còn có điều kiện tồn tại. Và từ cái điều này ứng dụng trong cuộc sống, thưa các vị, cái gì nó lên tới cực thịnh thì nó sẽ đưa đến giai đoạn suy thoái. Ví dụ, mình thấy một dòng tu nào mà đang trên cái đà vô cùng thịnh, thế thì cái chuyện nó phải phát sinh đó là cái sự suy thoái từ bên trong nội bộ. Cái chuyện này nó không thể tránh được. Tại sao? Ví dụ như có một vị thầy nào đó vô cùng là nổi tiếng, đạo hạnh nè, có công đức giảng dạy nè, tập trung được cả hàng ngàn hàng vạn tăng ni nè. Đời của vị thầy, thưa các vị, chói sáng đạo đức, thế nhưng mà rồi đời đệ tử thì sao? Thừa hưởng ân đức của thầy cho nên xây dựng Già Lam tự viện hoành tráng nguy nga và xây dựng những cái đền đài vô cùng tráng lệ. Thì cái điều này nó phát sinh đó là nó mời gọi những người không có thật tâm tu tập, bồ đề tâm chưa vững là một, không phải hảo tâm xuất gia là hai, vì lợi vì danh vào đạo là ba, và cái công trình đào tạo nó không được quy mô chuẩn mực là bốn. Thưa các vị, những yếu tố đó cộng lại nó làm thành cái chi? Làm thành cái sự suy hoại của một Già Lam đang rực rỡ. Mình tưởng chừng như cái sự tráng lệ của một trung tâm tu học đó, nó là bắt đầu để cho mọi con người định hướng về đời sống tu, nhưng mà kỳ thực bên trong nó đã ủ mục, nó đã bị mối ăn, chỉ còn một lớp sơn bên ngoài tốt đẹp mà thôi. Và tình trạng này, thưa các vị, trong quá khứ đã xảy ra và hiện tại cũng đang xảy ra chứ không phải thiếu. Mình đừng nghĩ rằng Phật giáo xây dựng quy mô tráng lệ và chư tăng đỏm dáng ra đi tha thước trong cái bộ cánh rất là đẹp đẽ mà là cái điều kiện tốt lành thịnh trị của đạo Phật, thưa, có khi cái điều đó nó báo động cái sự suy tàn từ trong nội bộ mà chúng ta không ngờ. Nguyên tắc của đời sống là vật chất mà nặng thì đời sống tâm linh nó nhẹ, người ta trọng về hình thức thì nội dung nó bị kém đi. Cái điều này nó là một nguyên tắc chưa bao giờ sai cả. Thế thì thưa đại chúng, cái quy luật vận hành đó là lên tới đỉnh thì đổ, phải không? Nước đổ đầy thì nó ngã, nó tràn, và nó tràn luôn hết cả nước. Trong khi đó cái quy luật đó là khi cái chum ở vua sở mà nghiêng thì nó đứng, tức là chưa đổ nước đầy thì nó đứng. Thì nếu khéo thì cái quy luật tồn tại nó phát sinh rất là dễ, và lịch sử đã chứng minh thế này. Thiền tông phương Nam, tức là thiền tông của Hồ Nam và Giang Tây, sở dĩ mà thịnh, sở dĩ mà dung nhiếp được các dòng thiền, là cái đặc tính của dòng thiền phương Nam của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư sinh ra cho tới Ngài Mã Tổ. Thì cái sự tương tức nuôi dưỡng của các bậc thầy đó, tâm vô cùng thoáng đãng và vô cùng rộng mở. Cái tính cố chấp về tông môn nó rất là nhẹ, nó không có đến độ nghiệt ngã giống như là truyền thống thiền của Ngài Thần Hội Phương Bắc. Một vị thầy xuất gia với vị thiền sư này tham học mà không khế ngộ thì liền đến vị thiền sư kia, và khi khế ngộ được đạo lý từ vị thiền sư kia thì ông có quyền thấy mình là người nối dòng pháp của vị sư kia, chứ không vì lý do là tôi xuất gia với vị thầy này, tôi học với vị thầy này rồi tôi chết dí với đạo tràng này. Và điều đặc biệt đó là tâm thức của các vị thiền sư đương thời rất là thoáng đãng, rất là mở rộng, vì người chứ không phải vì mình. Vì người là sao? Vì muốn khai thị để cho học chúng thấy được đạo, chứ không phải vì muốn đạo tràng mình đông người. Vì không muốn đạo tràng mình có uy thế, vì không muốn dương danh với đời, mà vì muốn đem dòng chảy giáo lý giác ngộ hiến tặng cho người. Cho nên nơi nào hợp cơ duyên, nơi nào người ta đến có thể sáng bừng được tâm, thể ngộ được đạo, thì nơi đó anh nên đến. Chứ không có giữ dịch, đây là đệ tử của tôi, đã quy y với tôi rồi thì phải theo tôi, không có chuyện đó bao giờ. Do vậy cho nên cái quy luật của sự tồn tại đó là chi? Chấp nhận mọi dị biệt của đời sống bên ngoài, chấp nhận mọi dị biệt của các tông phái đương thời, và với một cái tâm thức cầu tiến là một, mở rộng là hai, bao dung là ba, chấp nhận người là bốn, thì thưa các vị, cái tổ chức đó, dòng tu đó mới tồn tại. Bằng không thì ta thấy chỉ có mình ta, thì thưa các vị, cái dòng chảy đó, tổ chức đó và cái con người đó, điều thứ nhất là dậm chân tại chỗ, điều thứ hai không phát triển, điều thứ ba chỉ là vang bóng một thời thôi, chứ không có cái điều kiện gì để duy trì tồn tại cho lâu bền trong cuộc đời này cả. Và cái từ vang bóng một thời nó rất là hay nha. Thầy Phước Tịnh cũng vang bóng một thời thôi, nhiều lắm là vang bóng một thời chứ không làm gì hơn được. Đó là quy luật thứ hai của sự tồn tại. Và mình nói gọn là thế này thưa các vị, để tồn tại được, cái điều cần thiết vô cùng đó là cái sự phát triển nó không cho phép anh dừng lại, không cho phép anh tự mãn, không cho phép anh ngủ yên trên chiến thắng của chính anh, thì đây là quy luật của sự tồn tại. Một ông thầy cảm thấy rằng mình đủ rồi, không cần học với ai, thì ông thầy đó dừng lại ngang đó và chết trong cái ao nước nhỏ của ông mà thôi. Còn nếu vị thầy đó thấy mình vẫn còn là người thiếu thốn, cần phải học, cần phải tu, cần phải tiến bước mãi, thì người đó mới có khả năng phát triển mà thôi. Thế thì dòng tu cũng thế, thấy dòng tu mình được hoàn thiện, cơ chế mình đặt ra nó không còn cái gì thiếu sót cả, mình bằng lòng với điều kiện đang phát triển của mình, không có tìm một cái con đường phát triển, thì thưa các vị, đó là quy luật của sự tử vong. Còn quy luật sự tồn tại là luôn tiến, luôn bước, luôn đi tới. Mình hình dung rằng xã hội nó phát triển về công nghiệp thôi. Cái máy điện toán của các vị, mình hình dung rằng nó đưa ra cái mẫu này mình chưa xài tới là nó đã đưa ra cái khác, có phải không? Cái thứ đồ chơi từ cái iPhone bình thường bây giờ nó tiến tới cái chi rồi? Thưa các vị, là mình cứ theo hoài và nó chưa bao giờ dừng, nó sẽ phát triển đến một lúc rồi các vị chạm tay đụng những nghệ sĩ cải lương ở trong truyền hình luôn. Ngày xưa bằng cái niềm mơ ước vô cùng giản dị, người ta viết một cuốn tiểu thuyết là 20.000 dặm dưới đáy biển. Thế rồi từ đó nó có chiếc tàu lặn. Rồi từ cái chuyện là tôi có thể nói cho anh nghe từ xa bằng cái lon truyền sợi dây, đến cái điện thoại, rồi đến cái điện thoại không cần giấy. Rồi thưa các vị, từ cái mơ ước của loài người bay lên không trung, người ta lắp cái cánh như cánh diều vào, rồi đến cái lúc có được chiếc phi cơ, là từ cái niềm ước mơ không dừng của con người mà nó phát triển. Thế thì quy luật sự tồn tại đó là quy luật của sự phát triển và vận hành, chứ không phải là quy luật của sự đứng yên và bằng lòng với những cái mình đã có. Tóm lại nó là như vậy. Và cái điều cuối cùng hỏi với nhau một câu là: ta có phải sinh ra từ tông Lâm Tế không? Câu này điều thứ nhất là mình hỏi thế giới người tu. Đa phần không có một tu sĩ nào Việt Nam mà không sinh ra từ tông Lâm Tế cả. Trong cái giới điệp của các vị hòa thượng cho tới giới điệp của các thầy trẻ bây giờ đều sinh ra từ tông Lâm Tế cả. Dù cho ông thầy đó là ông thầy đi bán hương ngoài đường cũng sinh ra từ tông Lâm Tế nha. Tại vì thưa các vị, chỉ có một tông duy nhất được truyền vào đàng ngoài và đàng trong vào thời Tịnh Nguyễn phân tranh cho tới thời Chú Nguyễn sau này thì đều là tông Lâm Tế cả. Thế cho nên không có một ông thầy tu nào không phải là người sinh ra từ tông Lâm Tế. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là thế giới người tu bây giờ lại coi cái con đường thiền tập là con đường gì nó rất là lạ lẫm. Và thậm chí họ bê nguyên bản của các truyền thống tu của Trung Quốc, của Đài Loan về làm cái bản sắc của người tu Việt Nam mới là lạ. Thế cho nên nhìn chung thì thưa các vị, ta quay lưng lại với truyền thống tổ tiên ta, gần nhất là quay lại với truyền thống tổ tiên của người Việt, đó là từ dòng chảy tông Lâm Tế. Thế để đi vào cái phần nội dung thưa các vị, tông Lâm Tế không hề là một cái tông có một cái định kiến cố chấp gì về tông môn của tông Lâm Tế cả. Thậm chí ông dùng những cái từ vô cùng nặng nề để sổ toẹt tất cả cái truyền thống và các thầy vô cùng cố chấp về cái lời thói kinh viện trong quá khứ nữa. Ấy vậy mà sinh ra cái tông Lâm Tế thì đa phần các thầy nặng nề cố chấp về tông môn. Thế rồi khi từ cái nhánh tông Lâm Tế sinh ra các cái tông phái rất là bé nhỏ, một phần nào đó mà thôi, thế thì cũng nặng nề cố chấp về cái tính tông môn của mình mới là lạ. Trong khi, thưa các vị, đúng tinh thần tông Lâm Tế đó là thấu đạt được đạo, thấy được con đường đi, an trú được ngay pháp hành trì thì gọi là người. Nắm được diền mối của đạo là một, nắm được cái tinh yếu tông Lâm Tế là hai, và có được cái tâm thức rất là thông dong tu tập giữa cuộc đời này là ba. Đó là ba điều kiện mà tông Lâm Tế tặng cho con người. Thế cho nên nhìn chung lại, nếu chúng ta vẫn còn nặng nề cố chấp về tông môn pháp phái của ta thì ta đã vô tình phản bội lại với truyền thống tu giác ngộ của đạo Phật, với truyền thống tu gần là truyền thống tu của tông Lâm Tế. Nếu ta một bề quay lưng phủ bác, hoặc là chối bỏ, hoặc là đã phá thiền tông, cũng có nghĩa là ta là người quay lưng lại với tổ tiên và dậm nát cái nền văn hóa vô cùng là tuyệt vời của tổ tiên ta đã chấp nhận tông Lâm Tế là một tông làm nền tảng cho đạo Phật Việt Nam. Đó là mình nói đến lĩnh vực của người tu sĩ. Thế rồi lĩnh vực cư sĩ chúng ta. Thưa các vị, ngày xưa người ta cứ nghĩ rằng đạo Phật chỉ dành cho một số người, đó là người xuất gia mới xứng đáng hành trì giáo pháp của Phật, mới nếm được hương vị của an lạc và giải thoát. Nhưng mà kỳ thật không phải như thế. Mọi người chúng ta đều có khả năng kế thừa được dòng giải chánh pháp của Phật, đều có khả năng nếm được hương vị giải thoát, chứ không phải cái điều đó chỉ dành cho một số người có điều kiện xuất gia làm thầy tu. Không phải như vậy. Do vậy cho nên thưa các vị, bất cứ là người nào trên cuộc đời nghe được giáo pháp, liễu ngộ được tâm, tu tập được, thì người đó đều có khả năng kế thừa được dòng chảy vô cùng hùng tráng của Ngài Lâm Tế đã tặng cho trần gian này. Đó là đôi và ý chúng ta tổng kết lại cái phần tông Lâm Tế này. Tất nhiên có rất là nhiều điều chúng ta bàn vô nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng sẽ gặp lại trong lúc chúng ta học qua các tông như Tạo Động, Vân Môn và Pháp Nhãn. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi ngang được tông Quy Ngưỡng, ngang được tông Lâm Tế. Cái điều mình đã chia sẻ cùng các vị nó gồm rất là nhiều lĩnh vực, về lịch sử của tông, về nội dung tu tập, và cái điều quan trọng hơn đó là mình đưa ra những cái kệ ngữ hoặc là những cái pháp ngữ của Ngài Lâm Tế, pháp ngữ của truyền thống tông này, để cho các vị ứng dụng được trong đời sống hiện tại. Và nếu mình ứng dụng được một phần của lời dạy Ngài Lâm Tế thì thưa các vị, chắc chắn một điều là ngay hiện tiền các vị nếm được hương vị của chánh pháp, các vị nếm được trạng thái an lạc niết bàn hiện tiền, và hứa với lòng rằng một đời này thôi ạ, chấm dứt chuyện tử sinh, không có còn lang thang trong ba cõi nữa. Tôi xin dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Chúng ta sẽ dừng ở nơi đây. Và bây giờ thôi, mời đứng dậy chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiền vô tận thể nguyện đoàn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo.